Siêu thần chế tạp sư 12 chương 101 huyên muội vơ sơ tỷ đệ ca. Tấm thẻ kia ta tiết kiệm tới. Cao Tiểu Tình cố nén đau đớn. Ngốc hay không ngốc, Cao Thiên Lang gào thét. Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn muốn lấy tiết kiệm tiền kém chút chết có được hay không? Ông trong tay hắn một bình chữa trị dược tề tung xuống. Vô số quang ảnh hạt phiêu tán. Rơi vào muội muội thân thể bên trên. Tựa hồ đang chậm rãi khép lại thương thế của nàng. Thế nhưng là cái kia đáng chết móng trâu dấu vết. Như vậy rõ ràng ca. Ta đau. Cao Tiểu Tình thì thào nói. Không có việc gì. Chờ một chút. Cao Thiên Lang đau lòng ôm muội muội, rất nhanh liền tốt. Trong lòng của hắn sát ý trùng thiên. Ngưu lại là ngưu đáng chết đàn ngưu ngưu ma vương Cao Thiên Lang ngữ khí xâm nhiên. Sớm muộn có một ngày, hắn muốn tiêu diệt ra hỏa này ca. Khả năng không phải hắn. Không giống chứ. Cao Tiểu Tình thấp giọng nói, lần này là triệu hoán thuật, không cần loạn giết người. Không, không hội. Cao Thiên Lang tranh thủ thời gian thu hồi sát ý, an ủi muội muội. Hắn càng hận chính mình. Ngay cả mình muội muội đều bảo hộ không được phế vật, phế vật. Cao Thiên Lang cắn chặt răng. Lần này Nguyệt Ảnh truyền thừa, hắn nhất định muốn thu hoạch được truyền thừa, nhất định muốn biến càng thêm cường đại. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cao Tiểu Tình thấp giọng nói. Kỳ thật, nàng biết là ai. Ca ca sẽ chỉ tu luyện cái gì đều mặc kệ. Có thể nàng không phải. Nàng thích xem các loại đồ vật. Lòng hiếu kỳ trọng. Huống chi loại chuyện này dưỡng thương đoạn thời gian kia. Nàng đã điều tra rất rõ ràng. Họ Trần Pháp Sư. Cũng nhận biết một chút có được năng lực thần kỳ người tu luyện. Sở dĩ. Coi như không có chứng cứ. Nhưng là nàng vẫn như cũ biết rõ những cái kia ngưu là ai làm Lục Minh cái kia chế tạp sư chỉ là. Nàng rất rõ ràng. Những này nàng chỉ có thể tự mình biết, tuyệt đối không thể nói cho ca ca, bởi vì không được nàng giải ca ca. Cũng biết ca ca tính khí. Giống như biết rõ là Lục Minh, hắn nhất định sẽ tiến lên đem Lục Minh đánh cái gần chết đâu, sau đó thì sao ăn. Sau đó ca ca sẽ bị Lục Nhan đánh cái gần chết. Lại hoặc là chính mình sư phụ xuất thủ đánh Lục Minh, sau đó khả năng cũng bị Lục Nhan sư phụ đánh cái gần chết. Đây chính là hiện thực. Tương đương tàn khốc. Trong nội tâm nàng có chút nho nhỏ không cam tâm. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì huyên muội bọn họ muốn bị Lục Minh 2 tỷ để khi dễ, ca ca đánh không lại Lục Nhan. Nàng cũng không tranh nổi Lục Minh. Không hội. Nàng lần này không muốn động dùng thẻ bài là vì cái gì? Vì Nguyệt Ảnh truyền thừa Lục Minh. Ta tại Nguyệt Ảnh truyền thừa chờ ngươi mối thù của ta, ta tự mình tới báo. Ca ca có lẽ không tranh nổi Lục Nhan. Nhưng là ta. Nhất định có thể thắng ngươi, nhất định hồi ca. Ta sẽ cố gắng. Cao Tiểu Tình thấp giọng nỉ non. U, V, K, W, W, M. Cao Thiên Lang đau lòng không thể thở nổi. Hắn đứng dậy. Ôm muội muội rời đi. Chữa trị dược tề đã tán bên trên. Sẽ tự động thẩm thấu đến thân thể chữa thương. Nhưng là chỉ có thể chữa trị một chút ngoại thương. Đối với một chút gân cốt thương thế vẫn như cũ không có cách nào. Hắn muốn dẫn lấy muội muội trở về dưỡng thương cái gì kim ngư. Giờ phút này đều trở nên không trọng yếu nữa. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau. Đây coi là cái gì hợp lấy bọn hắn lần này tới, cái gì cũng không có được nha. Ngoại trừ cái này một thân thương thế vừa rồi kim ngư liền tại bên trong. Bọn hắn làm sao có thể đi sở dĩ. Bọn hắn ngạnh kháng đàn ngưu xung kích. Gần như tất cả mọi người thủ khác biệt trình độ mà thương thế càng khốc liệt hơn chính là. Đây có lẽ là bọn hắn thu hoạch duy nhất. Đáng chết, có người thầm mắng một tiếng. Rõ ràng đều coi là tốt ít lợi. Làm sao bỗng nhiên cứ như vậy, cái này đáng chết đàn ngưu. Cái này đáng chết cột cờ. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi. Phúc rất nhiều nhân khẩu nôn tiên huyết, đem vừa rồi tiếp nhận công kích tổ huyết phun ra. Có người ý đồ tìm kiếm địch nhân, lại phát hiện trước mắt cái này có vô tận đàn ngưu. Ngoại trừ ngưu, cái gì cũng không tìm tới. Đi thôi, thở dài một tiếng. Bọn hắn chỉ có thể cứ thế mà đi. Đáng hận Chu Dương trong mắt đồng dạng hiện lên sát ý. coi như không có kim ngư, cũng chí ít có thể cầm tới mấy ngàn vạn nguyên ít lợi. Mà bây giờ, bởi vì cái này đáng chết đàn ngưu, không còn có cái gì nữa sẵn sàng ngưu ma vương phải không, ha ha. Sớm muộn ta sẽ giết ngươi. Chu Dương sát cơ nổi liếm đồng dạng biến mất ở trong màn đêm. Đương nhiên, hắn sẽ không biết. Hảo hảo đi săn hành động, sở dĩ lại biến thành dạng này, chỉ là bởi vì hắn xem mạng người như cỏ rác. Đi săn kim ngư thời điểm, chinh lịch tiện tay thương tổn tới Lục Minh. Mà giờ khắc này, những người còn lại cũng nhanh chóng rời đi. Không đi không được. Đã nói xong tới đây chỉ bắt linh thể, không thể phá xấu, hiện tại thế nào toàn bộ mộ viên đều bị phá hủy, hắn khẳng định. Thanh Minh thị lãnh đạo nếu là phát hiện, khẳng định hội xù lung. Ai lưu lại ai liền phải có nồi hưu hưu. Đám người rất nhanh biến mất. Đương nhiên, cũng có một số người rất không cam tâm, trực tiếp vòng qua phần mộ nơi ở, đi ngoài thành tiếp tục truy tìm kim ngư. Đêm sâu hơn, nghĩa địa công cộng bên trong, người tu luyện sớm đã rời đi. Nơi này chỉ để lại sụp đổ tường viện cùng vô tận đàn ngưu. Những cái kia đàn ngưu vần quanh cờ xí hồi lâu, thẳng đến cờ xí bên trong năng lượng rốt cuộc hao hết, ông cờ xí tiêu tán. Những cái kia đàn ngưu mờ mịt nhìn chung quanh một chút, tựa hồ không làm rõ ràng được tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Xác định thoáng cái ra phương hướng, lại chậm rãi trở về, chỉ để lại một mảnh hỗn độn mộ viên. Mà lúc này, một thân ảnh từ dưới đất bỗng nhiên xuất hiện. Nó mê mang nhìn xem đã bị triệt để phá hủy mộ viên, trầm mặc hồi lâu. Ra không còn. Bò ò. Một cái cường đại man ngưu hung thú tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, gắt gao nhìn chằm chằm nó, đột nhiên công kích tới. Cạch, nó nhẹ nhàng vung tay lên chặn man ngưu hung thú xung kích. Nó hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ, vậy mà một cách trở mình cưới tại ngưu man ngưu hung thú trên thân. Đi tìm thiết đàn huyên đệ. Quanh đàn ngưu bôn tập, đạo thân ảnh kia cưới tại trên thân châu lung la lung lay biến mất ở phía xa. Mộ viên lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hồi lâu, làm người chấp pháp chạy đến thời điểm, nơi này đã một mảnh hỗn độn. Bọn hắn một mặt mộng bức, đây chính là tứ tinh người tu luyện đại chiến kết quả. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ hôm nay có một nhóm cường giả xuất hiện ở chỗ này. Trương ủy, bọn hắn hôm nay nhận được nhiệm vụ, cũng không muốn tùy ý loạn xuất cảnh, sở dĩ chỉ có thể nghỉ ngơi. Không ngờ vậy mà lại nhìn thấy dạng này một màn. Chờ chút, tràng diện này vì cái gì mơ hồ có ta quen thuộc đâu, đám này tên đáng chết. Trương Uy thấp giọng nói, trở về nhìn xem có hay không địa phương khác bị phá hư, báo cáo cho thượng cấp, đem mấy tên này xếp vào sổ đen hung hăng điều tra thoáng cái. Mẹ nó, thật sự cho rằng chỉ không được bọn hắn. Đêm dài, Lục Minh hành tẩu trong bóng đêm. Tại vừa rồi nhìn thấy những cái kia ngưu xuất hiện thời điểm, hắn cái thứ nhất liền chạy đường. Hắn lại không phải người ngu đầu óc có bệnh mới lưu tại nơi này bị bò đá, hắn một mực không rõ. Mộ phần thẻ cái gọi là cờ xí đến cùng làm sao ý tứ. Làm cảm nhận được vùng ngoại thành kia hải lượng trào lên mà tới hung thú thời điểm, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mệnh lệnh tuyệt đối là mệnh lệnh sở hữu đàn ngưu đi cờ xí phía dưới, chỉ là lần này không còn là năng lượng ngưng tụ, mà là một lần cường đại mà thần bí triệu hoán ba động, phát ra một loại khí tức thần bí, hấp dẫn phủ cận sở hữu đàn ngưu đến đây. Mà lại những cái kia ngưu đều ở vào phát cuồng trạng thái nguyên lai. Đây mới là mộ phần thẻ chân chính năng lực sở dĩ. Tấm thẻ này hiệu quả liền không lại hạn chế tại tam tinh cực hạn, nó chính xác uy lực hẳn là số không đến vô cùng lớn. Phủ cận đàn ngưu số lượng càng nhiều, đàn ngưu càng cường đại, tấm thẻ này uy lực lại càng lớn. Giống như phủ cận không có đàn ngưu, vậy cái này tấm thẻ uy lực khả năng liền là số không. Chỉ là tối nay trận này về sau, tấm thẻ này sợ là cũng không thể dùng nhiều. Tràng diện quá lớn, sách thiên thẻ như thế, mộ phần thẻ cũng là như thế. các ngươi có thể hay không đừng vừa ra trận liền là kinh thiên động địa tràng diện rất đáng sợ có được hay không thực sự là. Lục Minh im lặng. Cũng may cuối cùng kết thúc. Trong hỗn loạn Kim Ngư đã rời đi còn lại tự nhìn nó tạo hóa của mình. Hy vọng ngươi có thể chạy thoát đi. Lục Minh trong lòng nói. Hắn có thể làm được chỉ có những thứ này. Đi về trước đi. Lục Minh không dám đi mộ viên. Những người tu luyện kia không biết là có hay không rời đi, hắn không dám mạo hiểm. Sở dĩ hắn cố ý lượn quanh một vòng lớn từ cửa chính trở lại thành khu. Người tốt. Thủ thành người chấp pháp ngăn lại Lục Minh. Hiện tại thành khu bên trong xảy ra chuyện, mỗi người đều phải kiểm tra. Được rồi. Lục Minh đem phạm trạch nhiệm vụ đan cùng trong hành trang thẻ bài phóng thích dụng cụ cho hắn nhìn thoáng qua. Biểu thị chính mình chỉ là ra ngoài làm ăn. Lúc này mới thuận lợi vào thành. Trở lại cửa hàng. Sư phụ. Tiểu Bạch mắt to hồng hồng hiển nhiên không ngủ. Để ngươi lo lắng. Lục Minh có chút xấu hổ. Không có việc gì đâu. Tiểu Bạch một cái gấu ôm cái đầu nhỏ từ từ Lục Minh ngực. Nha đầu ngốc. Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng. À đúng rồi. Tiểu Bạch chợt nhớ tới trông thấy ba ba không ta nói ngươi ra ngoài để hắn bảo hộ thoáng cái ngươi. Ai Lục Minh ngây ngẩn cả người. Giang Phong không thấy được a hắn đi xem sao chính nghi ngờ thời điểm điện thoại bỗng nhiên chấn động. Lục Minh, ngươi ở đâu Giang Phong hỏi. Ta ở nhà a. Lục Minh rất mờ mịt nói. Những tên kia đập bể cửa chống trộm. Ta đi ra xem một chút có hay không sửa chữa đại môn. Liền trở lại a. Vậy liền tốt. Giang Phong lúc này mới yên tâm. Thật là hơn nửa đêm bị nữ nhi kêu lên bảo hộ. Cái này đồ đần đến cùng ai là ngươi cha ruột ngươi bên kia. Lục Minh bỗng nhiên mặt tối sầm. Trong điện thoại tựa hồ lại truyền tới người nào đó tiếng thở dốc. Cái này quy luật tiết tấu. Làm mẹ nó vì cái gì ngươi mỗi lần gọi điện thoại cho ta thời điểm. Đều muốn dùng loại phương thức này đâu không có việc gì. Ta tự ra nhìn xem. Giang Phong thở dốc lời hại hơn ta bên này có việc cúp trước. 3. Điện thoại quải điệu. Trong mơ hồ. Lục Minh còn nghe được một tiếng gào thét cùng quen thuộc. Bò, ò. Chờ chút thanh âm này. Giang Phong bây giờ bị đàn ngưu truy sát đâu Lục Minh bỗng nhiên có chút xấu hổ. Xem ra Giang Phong khẳng định là sợ chính mình gặp nguy hiểm. Sở dĩ muốn đi qua bảo vệ mình. Kết quả người không thấy được. Ngược lại bị ngưu thấy được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Không hổ là hiệu trưởng A một bên bị đàn ngưu truy sát. Vừa cùng chính mình nói chuyện phiếm. Thành thảo điêu luyện. Ổn đến một nhóm siêu thần chế tạp sư 12 chương 102 ngươi thế nào không lên trời ơi đêm dài. Tiểu Bạch đã nằm ngủ. Không yên ổn một đêm A. Lục Minh trong lòng thở dài. Tối nay thật sự là kỳ diệu. Không đơn thuần là những cái kia thực lực cường đại người tu luyện. Còn có Kim Ngư bản thân soạt Lục Minh mở ra bàn tay. Trong tay nắm bắt một cái kim sắc lân phiến. Thực thể. Đây là Kim Ngư cho nó. Lục Minh nhéo nhéo. Lại cắn cắn. Lại là thật cái này rất thần kỳ. Thuần năng lượng hóa Kim Ngư. Cũng làm ra thực thể đồ vật sao Lục Minh cảm giác đảo qua. Tựa hồ có thể cảm nhận được sức mạnh kỳ diệu. Đây là. May mắn nó xuất hiện thời gian. Địa điểm quá chuẩn ngay từ đầu Lục Minh chỉ coi lúc nó trong lúc vô tình xuất hiện ở đây. Đơn thuần mặt đen. Về sau suy nghĩ kỹ một chút. Có lẽ. Bản thân cái này liền là năng lực của nó có lẽ. Kia kỳ diệu năng lực đoán chắc mình có thể cứu nó nhưng là kia năng lực kỳ lạ đưa nó đưa đến nơi này. Cuối cùng. Cứ như vậy. Lục Minh không biết hắn chỉ là như vậy suy đoán. Tại cái thế giới thần kỳ này. Hắn nghe nói qua quá nhiều sức mạnh kỳ diệu. Nguyên rủa, nguyên tố các loại. Bây giờ thêm ra một cách may mắn. Tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Đây là may mắn hào quang A Lục Minh như có điều suy nghĩ. Kim Ngư. Không. Có lẽ nên gọi nó cá chép nghĩ nghĩ. Hắn rất nghiêm túc đem cái này lân phiến để vào bao thẻ bên trong. Lần này nguyệt ảnh truyền thừa. Có lẽ. Có thể cho hắn mang đến hào vận. trừ cái đó ra, sự tình hôm nay hắn hồi nhớ rõ rất rõ ràng. Nhất là cái kia gọi Chu Dương chúng ta sẽ gặp phải. Lục Minh rất chân thành. Dù sao, hắn hồi cái Hàm Ngư. Hàm Ngư thù rất dai. Ngay kế tiếp, mọi người mới biết được phát sinh chuyện gì. Thần bí Kim Ngư hiện thế tứ tinh linh thể. Rơi vào nhà nào cường giả bí ẩn cứu đi Kim Ngư. Quét ngang tứ tinh người tu luyện. Không người có thể địch Mộ Viên bị phá hủy. Ai chi tội. Hải lượng tin tức quét sạch Thanh Minh thì lại một lần nữa náo nhiệt lên. Nghe nói không, ngày hôm qua cường giả bí ẩn triệu hoán đàn ngưu. Lại là ngưu ma vương nghe nói không phải. Nghe nói lần này là cái cường đại triệu hoán sư hoặc là mị hoặc người. Đem phủ cận sở hữu đàn ngưu toàn bộ hấp dẫn đến đây. Kém chút đồ sát toàn trường thật hay giả Cao Thiên Lang cùng Chu Dương chính ở chỗ này đâu. Cái kia còn là giả Cao Thiên Lang muội muội đều bị trọng thương. Nghe nói có người trông thấy hắn ôm muội muội đi suốt đêm trở về chữa thương. Tây kia Kim Ngư đâu không biết trốn. Có người nửa đêm tỉnh ngủ chụp lén chỉ phát hiện một đoàn kim quang. Cái gì đều không nhìn thấy. Tất cả mọi người đang thảo luận chuyện này. Không có cách, ngày hôm qua động tĩnh thực sự quá lớn. Căn bản không gạt được ai, cho bọn hắn lá gan cha cho ta hôm qua xuất thủ tất cả mọi người. Mỗi người đều cho ta tiền phạt Mộ Viên trùng kiến sở hữu kim ngạch cùng những người kia tổn thất tinh thần. Đều phải cho lấy ra ta Thanh Minh thị cao tầng tức giận. Những này tứ tinh người tu luyện nếu là yên lặng tại vùng ngoại thành giải quyết hết coi như xong. Thế mà truy sát đến thành khô. Còn kém chút dẫn xuất nhiễu loạn lớn. Đây không phải muốn chết sao? Đương nhiên. Càng quan trọng hơn là nghĩa địa công tổng Mộ Viên đều bị bọn hắn đánh hết rồi, đây mới là đại phiền toái. Nghe nói sáng sớm các đại bộ môn tự bị chặn lại. Biết rõ hôm nay Thanh Minh thì thảo luận nhiều nhất là cái gì sao? Đàn ngưu Mộ Viên ú ô ô. Ta cho mụ mụ chuẩn bị tế phẩm bị ngưu ăn. Ngươi còn tốt. Gia gia của ta mộ phần đều bị những cái kia đáng chết tứ tinh người tu luyện đánh nổ moa, các ngươi đây coi là cái gì mẹ nó. Ta ông ngoại cho cốt đều bị đánh hết rồi. Tất cả mọi người tức nổ tung. Cái này so mộ tổ bị đào còn kinh khủng, đây chính là Mộ Viên tông cộng Mộ Viên nơi này an táng lấy vô số người chết, kết quả đây bởi vì đám này đáng chết tứ tinh bọn hắn lựa chọn chiến đấu. Liền không thể đổi một cách địa điểm sao? Nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt, có người gầm thét. Nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt, một số người đi theo. Thế là rất nhanh liền diễn biến thành một trận trùng trùng điệp điệp du hành vận động. Những người tu luyện kia ra thuộc bọn họ rất là phẫn nộ, dơ bảng hiệu tại phố lớn du hành, ngăn chặn các đại bộ môn, hy vọng bọn họ cho một cái công đạo. Mà giờ khắc này Lục Minh ngay tại lối vào cửa hàng ăn điểm tâm đâu. Sau đó liền thấy một đám người dơ tứ tinh A, Kim Ngư A các loại tin tức. Vô hào để bọn hắn trả giá thật lớn khẩu hiệu. Theo trước mắt đi qua. Tình huống này. Chẳng lẽ là. Tê Lục Minh hít vào một cách lương bì. Sư phụ Tiểu Bạch thở phì phò nâng lên bánh bao mặt trực tiếp mang đi Lục Minh trước mắt nửa bát lương bì. Chán ghét đâu, sư phụ quá phận, mỗi lần ăn cơm đều muốn hút trượt lương bì. Lương bì có cái gì tốt, hít vào xong. Lục Minh giờ phút này tê cả da đầu. Gặp duyệt. Hắn nào có thời gian quản cái gì lương bì. Nha, mặt trời. Chuyện ngày hôm qua nếu như bị phát hiện. Hắn chết như thế nào cũng không biết, hắn là vô tội. Chiến trường là những cái kia tứ tinh người tu luyện lựa chọn, a không có quan hệ gì với hắn, a hắn chỉ là thả một cái mộ phần thẻ thanh tràng mà thôi. Trời mới biết những cái kia đàn ngưu sẽ đem Mộ Viên phá hủy a. Cũng không đúng. Đàn ngưu trước khi đến, mộ phần đã bị phá hủy, ai bảo bọn hắn ở nơi đó bắt Kim Ngư tới cũng may. Cũng không ai biết rõ hắn. Lục Minh cẩn thận nghĩ nghĩ. Xác định chính mình không có lưu lại sơ hở về sau, lúc này mới yên lòng lại. Ân, đây là tứ tinh đại lão nồi, không liên quan tới mình. Nha, đúng rồi. Nghe nói đại bộ phận tứ tinh đại lão cũng còn không có rời đi, Lục Minh như có điều suy nghĩ. Đêm qua những người tu luyện kia tựa hồ cũng bị thương. Sở dĩ chỉ có thể ở nơi này dưỡng thương. Cũng không rời đi. hiện tại a, xem ra bọn hắn đi không được. Lục Minh bỗng nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác. Sư phụ ngươi muốn cười cái gì? Tiểu Bạch hiếu kỳ. Sư phụ cười ngây ngô dáng vẻ tốt ngu xuẩn đâu. Không có gì. Lục Minh ha ha cười. Thanh Minh thì mặc dù tối cường cũng chỉ là tứ tinh người tu luyện, nhưng là các đại bộ môn đều có thể hướng thượng cấp điều động nhân viên. Bọn gia hỏa này sợ là phải gặp tai ương. Chỉ là Lục Minh cái này vui vẻ tâm tình cũng không tiếp tục bao lâu. Vẹn vẹn nửa giờ, Lục Minh tiếp vào một cái quen thuộc điện thoại. Ân, ngày tốt, xin hỏi là Lục Minh đồng chí sao? Một người trầm ổn nam bên trong âm truyền đến. Lục Minh đồng chí, cái này phong cách vẽ. Lục Minh bỗng nhiên có thật không tốt sự cảm. Vâng. Lục Minh thở dài. Bằng hữu của ngài Trương Tuyết sao tại chúng ta nơi này, hy vọng ngài có thời gian có thể tới một chuyến. Nam bên trong âm trầm ổn nói. Quả nhiên, Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Hắn có thể nói cái gì? Mập mạp này một ngày không gây sự liền sẽ chết a. Ngươi cũng không ngó ngó hiện tại lúc nào du hành hoạt động kháng nghị tứ tinh đại lão. Ngươi lúc này bị bắt vào đi xem náo nhiệt gì, tội danh gì? Lục Minh thở dài. Hắn dính líu dọa dẫm bắt chẹt. Nam bên trong âm thuần thục nói. Chờ một chút, Lục Minh cho là mình nghe lầm. Dọa dẫm bắt chẹt các ngươi có phải hay không tính sai dùng Trương Tiểu Bàn sợ hàng tính cách. Nhiều nhất chơi gái ký nữ mại dâm. Dọa dẫm bắt chẹt cái này cùng hắn hỏa phong hoàn toàn không treo móc câu a. Ngươi xác định hắn rất là hoài nghi. Ngày tốt nhất đến xem thoáng cái, chúng ta cũng khó nói. Nam bên trong âm thanh âm tựa hồ có một chút im lặng cảm giác. Lục Minh. Tốt a. Tiểu Bạch, ta đi ra ngoài một chuyến. Lục Minh bàn giao chính mình ở nhà chú ý an toàn. Được rồi đâu. Tiểu Bạch phất phất tay. Rất nhanh, Lục Minh thuần thục đến trại tạm giam. Chờ chút. Lục Minh xoa xoa đầu. Lão tử hiện tại đến loại địa phương này, đều quen như vậy luyện sao? Cái này đáng chết Tiểu Bàn thẻ ngài tốt. Lục Minh đi qua. Lại là ngươi. Lần trước cái kia triệu hoán sư người chấp pháp tiểu cô nương sắc mặt khó coi nhìn xem Lục Minh. Ha ha. Nàng thế nhưng là nhớ rõ. Kia tiểu mập mạp la hét để trước mắt vị này bảo chính mình hoa quốc đâu. Lục Minh. Hắn ở bên trong. Tiểu cô nương lạnh lùng nói, bất quá, lần này có thể dễ dàng như vậy ra. Ai? Lục Minh ngạc nhiên, không phải liền là tiền phạt sự tình a? Chính ngươi đi xem một chút liền biết. Tiểu cô nương bĩu bĩu miệng nhỏ. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. Hắn đi đến bên trong. Phát hiện Trương Tiểu Bàn đang ở bên trong bị hỏi thăm đâu. Mà nhất có hứng thú chính là phụ trách tra hỏi người chấp pháp. Lại là Trương Uy Lục ca. Trương Tiểu Bàn mừng rỡ. Ngươi tới đi. Trương Uy một mặt đau đầu, sự tình lần này tương đối đặc thù, tốt nhất mau chóng giải quyết. Lục Minh không hiểu ra sao. Chờ chút. Liên quan tới chuyện này, hắn còn chưa bắt đầu liền nghe đến một chút kỳ diệu chứ. Đặc thù không dễ dàng như vậy, dọa dẫm bắt chẹt. Mã Lặc, cái này Tiểu Bàn đánh đến cùng đã làm gì? Kỳ thật cũng không có gì. Trương Tiểu Bàn có chút xấu hổ, hôm qua không phải rất nhiều tứ tinh tiền bối tới đây tìm kiếm kim ngư linh thể a, ta liền muốn đi đến một chút náo nhiệt. Chờ một chút, Lục Minh cắt ngang hắn, ngươi đây cũng biết hắn là thật kinh ngạc. Linh thể kim ngư phổ thông đại chúng đều là hôm nay kết thúc về sau mới biết cái này Tiểu Bàn thẻ, vậy mà hôm qua liền biết phải biết. Tự liền chính hắn đều là theo Giang Phong nơi đó liền được vùng lửa gạt hỏi lên. Ách, biết rõ a. Trương Tiểu Bàn gãi gãi đầu. Làm sao ngươi biết? Trương Uy thần sắc nghiêm nghị. Hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, cái này rất mấu chốt. Giống như mỗi lần cường đại người tu luyện xuất thủ trước đó, tin tức đều truyền đi bay đầy trời, sẽ khiến cực lớn khủng hoảng, thậm chí mang đến càng nhiều thương vong y. Trương Tiểu Bàn gãi gãi đầu, cái kia rất nhiều tứ tinh người tu luyện không phải sớm mấy ngày qua sao có một ít liền đi theo tiểu tỷ tỷ tiến hành tu hành phương diện nghiên cứu thảo luận cùng xâm nhập giao lưu. Ta biết tiểu tỷ tỷ cũng tương đối nhiều, sở dĩ trong lúc vô tình liền biết kim ngư linh thể sự tình. Soạt cả phòng trầm mặc. Trương Uy cùng Lục Minh liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, tin tức này thu hoạch phương thức. Được rồi. Trương Uy lười nhắc quản. Loại chuyện này đoán chừng cũng liền con hàng này có thể làm được. Lục Minh cũng là im lặng. Có thể nói cái gì sau đó thì sao? Lục Minh thở dài. Sau đó, Trương Tiểu Bàn có chút ngượng ngùng. Hôm qua ta muốn đi tham gia náo nhiệt, phát hiện những người kia quá nhanh, căn bản theo không kịp. Về sau liền nghĩ đến một biện pháp tốt. Biện pháp gì? Lục Minh mặt không biểu tình. Những cái kia đại lão không phải thích tiểu tỷ tỷ a? Trương Tiểu Bàn thần sắc nghiêm nghị nói. Bọn hắn đại chiến kết thúc, thể xác tinh thần mỏi mệt. Lúc này, nếu có ấm áp mà hiền lành tiểu tỷ tỷ nguyện ý chiếu cố bọn hắn, bọn hắn khẳng định vui vẻ nha. Sở dĩ ta tìm một chút nhận biết tiểu tỷ tỷ, đi trấn an những này chiến đấu trở về cường đại người tu luyện. Hừ, Trương Uy bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Đây chính là ngươi chụp lén video về sau bắt chẹt lường gạt lý do. Lục Minh bắt chẹt dọa dẫm, nguyên lai là chỉ cái này. Chờ một chút, Lục Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Không đúng, cái này lại không phải phổ thông người tu luyện. Đây chính là tứ tinh người tu luyện, đây chính là chân chính ý nghĩa bên trên đại lão. Trương Tiểu Bàn con hàng này lại dám bắt chẹt bọn hắn, ngươi thế mà liền tứ tinh đều không buông tha. Lục Minh kinh ngạc cũng không phải. Trương Tiểu Bàn thật thà nói, hôm qua bọn hắn không phải thụ thương sao? Lục Minh, Ngưu Phê hắn còn có thể nói cái gì? Gặp qua tìm đường chết, chưa thấy qua làm như vậy chết. Ngươi mẹ nó liền tứ tinh người tu luyện cũng dám dọa dẫm bắt chẹt, ngươi thế nào không lên trời? A siêu thần chế tạp sư 12 chương 103 người không biết xấu hổ. Vô địch thiên hạ, ngươi bắt chẹt mấy cách? Lục Minh đã không muốn cứu con hàng này. Thật, hôm qua được chứng kiến tứ tinh người tu luyện ngoan độc về sau, hắn hiện tại không muốn trêu chọc những tên kia. Nhất là trước mắt con hàng này tự mình tìm đường chết làm ra nha. Hắn đang tại bảo vệ chỗ còn điểm an toàn. Đi ra ngoài. Tự một cái. Trương Tiểu Bàn ủy khuất, ta lại không ngốc, biết rõ người nào có thể muốn tiền, người nào không thể nhận tiền. Những cái này người người tu luyện á, ta ngược lại không có quản. Ta tìm là một cái thực lực cường đại đệ tử thiên tài. Gia tộc bọn họ đối thanh danh cực kỳ coi trọng. Sở dĩ ta mới hỏi hắn muốn. Ai? Lục Minh hiếu kỳ. Chu Dương. Trương Tiểu Bàn thở dài. A, Lục Minh tinh thần tỉnh táo đầu. Chu Dương cái kia dùng thương ra hỏa. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Ây, Trương Tiểu Bàn dừng một chút. Miễn cưỡng đi. Cái kia ra hỏa không thể xem như thương. Vừa ngắn vừa nhỏ. Còn không bằng ta. Chỉ có thể dùng cây tăm để hình dung tương đối phù hợp. Lục Minh, con hàng này nói cái gì? Ta nói chính là vũ khí. Trong tay hắn cái kia. Lục Minh, video đâu? Trương Tiểu Bàn, hắn đưa tiền về sau tự tiêu hủy. Lục Minh, ngươi liền phim ảnh đều không có lưu. Trương Tiểu Bàn, nhân ra lại không ngốc. Ta dùng đều là duy nhất một lần máy ảnh. Lưu áp chủ bài sẽ bị giết chết. Lục Minh, ngươi dạng này tự không sợ bị giết chết? Trương Tiểu Bàn, không sợ. Ta nói cho hắn biết. Ta thiết trí tự động mưu kiện cùng tin tức. Nếu như ta chết rồi, sẽ tự động phát cho hắn sở hữu bằng hữu thân thích gia tộc. Coi như không có chứng cứ, những người kia cũng sẽ biết rõ phát sinh chuyện gì. Lục Minh, vậy sao ngươi ở chỗ này? Trương Tiểu Bàn, bị những người khác báo cáo. Có cái tiểu tỷ tỷ quá ngu ngốc, đập video bị phát hiện. Lục Minh, ngươi tự không sợ chậm trễ con gái người ta? Trương Tiểu Bàn, sẽ không. Ta an bài gian phòng đều tại người chấp pháp cao ốt bên phải. Không có một cách nào người tu luyện dám ở bên trong giết người. Hai người đối đáp trôi chảy, nhanh chóng đối thoại. Bên cạnh, Trương Uy sắc mặt càng ngày càng đen. Khụ khụ, hắn thực sự nhìn không được, ho khan hai tiếng cắt ngang hai người nói chuyện. Làm mẹ nó, đây là tại trại tạm giam hắn cái này người chấp pháp còn ở đây các ngươi cứ như vậy quang minh chính đại thảo luận cái này có thể hay không cho chút mặt mũi? Còn có, an bài tại người chấp pháp cao ốt phủ cận là mấy cái ý tứ? Dưới đĩa đèn thì tối chơi rất chuồn mất a. Xem thường bọn hắn người chấp pháp vẫn là thế nào? Soạt gian phòng bên trong lại trầm tịch xuống tới. Lục Minh mặt không thay đổi nhìn trước mắt tiểu bàn thẻ. Một phế vật. Chu Dương tay cầm đều đưa đến tay. Lại cho tiêu hủy cần ngươi làm gì làm sao làm hắn ra ngoài. Lục Minh bỗng nhiên nhìn về phía Trương Uy. Có chút phiền phức. Trương Uy thở dài. Vị kia tứ tinh người tu luyện đồng ý mới được. Bằng không ra ngoài cũng làm chết hắn, chơi gái kỹ nữ cũng là phạm pháp. Trương Tiểu Bàn nhắc nhở. Ha ha. Trương Uy cười lạnh, hắn đã giao qua tiền phạt. Trương Tiểu Bàn sắc mặt khó coi. Chu Dương cho ngươi bao nhiêu? Lục Minh đột nhiên hỏi. Khụ khụ. Trương Tiểu Bàn liếc nhìn Trương Uy tằng hắng một cái, không, không có nhiều, tựu một vạn. Trương Uy tràn ngập hoài nghi. Thật chỉ có một vạn còn là bởi vì sợ bị phạt đi, chỉ nói một vạn ha ha. Lục Minh cười lạnh hai tiếng. Hắn cũng không tin. Trương Tiểu Bàn con hàng này. Tuyệt đối là cái sợ hàng. Chỉ là một vạn. Làm sao có thể để hắn hạ ngoan tâm làm loại chuyện này đâu, sở dĩ chân chính kim ngạch chỉ sợ số lượng không ít. Năm thành ta mang ngươi ra ngoài. Lục Minh cười tủm tỉm nói. Nếu như là những người khác tiền tài, hắn thật đúng là không nhất định dám muốn. Nhưng là Chu Dương a. Không có khả năng. Trương Tiểu Bàn con mắt trừng lớn. Ngươi biết hơn 5 phần 10 thiếu sao? Trương Uy sắc mặt khó coi xem xét hắn một chút. Ngươi mới vừa nói không phải một vạn sao? Năm thành. Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Ngươi nhìn. Nhiều như vậy tứ tinh đại lão. Ta muốn đem ngươi làm đi ra. Cũng muốn gánh chịu không ít nguy hiểm a. Ai? Tứ tinh đại lão ta cũng không thể trêu vào. Ngươi có bọn hắn tay cầm, ta lại không có, cái này nếu là chết rồi. Lục Minh thổn thức không thôi. Tốt a. Trương Tiểu Bàn cắn răng đồng ý, năm thành tựu năm thành bất quá. Hắn rất hoài nghi. Lục Minh thật có thể đem hắn làm đi ra, ngươi sẽ không gọi tỉ tỉ tới đi? Trương Tiểu Bàn có chút sợ. Giống như Lục Nhan thật tới. Đoán chừng cái thứ nhất xếp chết hắn. Làm hư để cái tội danh này hắn có thể đảm nhận đời không tầm thường lại nói. Hắn thế nào cảm giác Lục Minh so với mình còn đen hơn đâu. Yên tâm. Lục Minh phất phất tay. Tới. Ta dạy cho ngươi cách biện pháp bảo đảm ngươi có thể ra ngoài. Hắn đi qua lặng lẽ cho Trương Tiểu Bàn nói. Thật Trương Tiểu Bàn rất là hoài nghi. Yên tâm đi. Lục Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trương Uy mặt không thay đổi nghe xong, ta là kẻ ngu, ta là kẻ điếc, ta là mù lóa, ta cái gì cũng không biết. Mấy vị này hắn ai cũng không thể trêu vào ngoại trừ tiểu bàn thẻ. Lục Minh không cần nói. Nguyên bản hắn cũng không biết đến. Thân quen về sau. Cũng biết vị này thân phận không tầm thường. Thật muốn quan hắn đoán chừng toàn bộ trại tạm giam đều phải lạnh một bên khác đâu, tất cả đều là tứ tinh người tu luyện chuyện này. Hắn tự an tâm làm chính mình người chấp pháp là được ăn. Còn như Chu Dương sự kiện kia tốt nhất là lặng yên không tiếng động xem như không có phát sinh là được rồi, hai bên đều không muốn nhắc tới. Lập án cũng không thể lập. Không phải Chu Dương giết chết bọn hắn ai dám tìm đường chết gọi tên kia đến. Ta hiện tại vừa muốn đi ra. Trương Tiểu Bàn hét lên. Rất nhanh. Tên kia tứ tinh người tu luyện chạy tới. Nhìn xem Trương Tiểu Bàn liền là một trận cười lạnh. Hắn vốn là muốn lồng chết cái này tiểu mập mạp. Nhưng là bởi vì người chấp pháp cao ốt ngay tại bên cạnh. Kết quả khí tức nhất bảo tựu bị phát hiện. Sau đó cứ như vậy. Bất quá. Không quan hệ. Chỉ là một cái nhị tinh huyễn cảnh sư. Quan để hắn nhốt cả đời người tu luyện kia lạnh giọng nói. Đến A Trương Tiểu Bàn phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn. Ngươi đến A không nên ở chỗ này. Chúng ta tiếp tục hướng lớn náo. Ta muốn đi tòa án kiện ngươi, ta muốn đem chuyện này làm lớn chuyện, người tu luyện không hiểu ra sao. Làm lớn chuyện. Hắn liếc mắt nhìn cái này tiểu mập mạp. Con hàng này là kẻ ngu A, chính mình lẻ loi một mình. Không có người nhà, không có bằng hữu, không có nàng dâu. Ngươi náo lại lớn có làm được cái gì? Tùy ý hắn lạnh giọng cười nói. Cho ta một mực giam giữ. Hắn cho người chấp pháp dặn dò, liền chuẩn bị rời đi. Hiện tại hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Chỉ là, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Trương Tiểu Bàn bỗng nhiên hô to. Tốt! đây là ngươi để cho ta cáo. Vậy ta tự cáo. Ta phải cho ta tại phần mộ nghỉ ngơi người nhà lấy lại công đạo. Chờ chút, người tu luyện kia đột nhiên ý thức được không thích hợp. Phần mộ người nhà cha ta cho cốt cũng bị mất, xa xa của ta mộ phần cũng bị những người tu luyện này đánh nổ. Ô ô ô, ta nhị cô không xương bên trên còn có không rõ chất lỏng. Các ngươi những này tứ tinh người tu luyện quá độc ác. Còn có ta kia đáng thương nhị thúc. Trương Tiểu Bàn gào khóc. Kia tứ tinh người tu luyện tại chỗ tựu mộng. Nguyên lai đây cũng là người bị hại gia thuộc làm hiện tại du hành hoạt động ngay tại cử hành. Sự tình càng náo càng lớn. Giống như lúc này Trương Tiểu Bàn đem bọn hắn những người này cáo đi lên. Ai còn quan tâm tiên nhân khiêu sự tình, ánh mắt mọi người đều sẽ tập trung tại bọn hắn những người tu luyện này trên thân. Đương nhiên thực lực của bọn hắn cường đại, có thể vậy cũng không thể theo cơ quan chống lại. A bọn hắn không có nhớ rõ chính mình giết người. A để Trương Tiểu Bàn cái này một làm, bọn hắn đoán chừng hội trên lưng một đống sỉ nhục tên tuổi. Tẩy đều rửa không sạch cái chủng loại kia. Không không được, không thể để cho hắn cáo đi lên. Vị này tứ tinh người tu luyện có chút tê dại ra đầu. Mà giờ khắc này, cách đó không xa Trương Uy cùng Lục Minh cũng là hai mặt nhìn nhau. Cái này Lục Minh chỉ là để hắn nói một chút chuyện này. A ra hỏa này thế mà tại tự do phát huy hắn có người nhà sao? Lục Minh ngạc nhiên. Không biết hồ sơ là trống không? Trương Uy nhún nhún vai. Kia đoán chừng không có. Lục Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Giống như Trương Tiểu Bàn còn có người nhà khỏe mạnh, đoán chừng sẽ đánh chết tươi hắn. Quá áp độc bất quá. Áp độc về áp độc, hiệu quả rõ rệt cuối cùng. Tên kia tứ tinh người tu luyện không chỉ không tiếp tục quản Trương Tiểu Bàn, thậm chí còn bị Trương Tiểu Bàn lại muốn một số lớn phí bồi thường. Để Lục Minh kinh động như gặp thiên nhân. Ngươi ngó ngó, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ đáng tiếc. Lục Minh sờ sờ gương mặt của mình. Quá đẹp rồi, xem xét cũng không phải là làm loại chuyện như vậy người. Siêu thần chế tạp sư 12 chương 104 ai mới là nhân vật chính. Buổi chiều, Lục Minh về đến trong nhà. Liên quan tới du hành sự tình tựa hồ còn tải lên men. Quản hắn có hay không người nhà, có hay không mộ địa, rất nhiều người đều đi cùng phải bồi thường. Lục Minh còn chứng kiến một cách 13-14 tuổi tiểu cô nương cho mình nhi tử muốn đền bù đâu. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi, toàn bộ Thanh Minh thị một nửa người đều tham dự vào cùng loại. Trương Tiểu Bàn loại người này chỗ nào cũng có. Huống chi chỉ cần đi tham gia du hành, làm lớn chuyện về sau, liền có thể nhận lấy tiền đền bù. Ai không nguyện ý chập chập. Lục Minh kỳ thật rất muốn đơn cử bảng hiệu đi tham gia náo nhiệt. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, chính mình nếu là tham dự chuyện này, có thể sẽ bị tỷ tỷ đánh chết. Thế là càng ngày càng nhiều người tham gia du hành. Những cái kia tứ tinh người tu luyện đều mộng bức chuyện này. Làm sao lại phát triển thành dạng này không ai biết rõ. Đương nhiên chuyện này nhưng thật ra là có thể ngăn chặn. Dù sao nghĩa địa công cộng bên trên danh sách đều là có ghi lại. Nhưng mà Thanh Minh thì căn bản không quản chuyện này. Náo đi, càng nhiều người càng tốt. Dù sao sự tình giống như cứ như vậy biến mất, về sau Thanh Minh thì làm sao bây giờ? Ai cũng đến làm ồn ào chuyện này. Bọn hắn nhất định phải một cái công đạo. Sở dĩ bọn hắn tùy ý chuyện này không ngừng phát triển, càng lúc càng lớn. Cuối cùng phía trên cưỡng ép chấn áp. Hiện tại những người tu luyện này nếu là không xuất ra một số tiền lớn, đoán chừng căn bản đừng nghĩ rời đi. Tự liền mấy cái kia đã rời đi cũng nhận cảnh cáo chuyện này. Phía trên nhúc tay, trừ phi ngươi về sau làm vô danh người tu luyện, bằng không mà nói, chỉ cần ngươi bước vào thành khu, chỉ cần ngươi còn muốn quang minh chính đại sinh hoạt, ngươi nhất định phải giao nạp phạt tiền. Dựa vào cái gì? Chu Dương tức nổ tung. Hắn cảm thấy mình là gặp phận đen. Tám đời đầu tiên là vốn nên tới tay kim ngư biến mất, cái này cũng coi như xong. Sau đó lại bị một cái tiểu mập mạp dọa dẫm bắt chẹt, kém chút thân bại danh liệt. Lại sau đó bởi vì phần mộ sự kiện còn được có nồi, dựa vào cái gì hắn lần này tới không chỉ không có bất kỳ cái gì ít lợi, ngược lại tổn thất một số lớn khoản tiền lớn hắn sở hữu tích xúc toàn bộ nện vào đến rồi mà lại. Còn không thể để người trong nhà biết rõ đáng chết hảo hảo sự tình. Làm sao biến thành dạng này hắn rất mờ mịt. Trong ngày thường coi như nhiệm vụ thất bại, nhiều nhất một chuyến tay không mà thôi. Lần này thiệt thòi đổ máu Thanh Minh thị. Hắn khẽ cắn môi, hận chết nơi này. Bởi vì lần này sự kiện, hắn chí ít tổn thất hơn mấy tháng tu hành tài nguyên. Ngưu cái kia đáng chết Ngưu tên kia mới thật sự là kẻ cầm đầu đáng tiếc. Không ai biết rõ hắn đúng là đại gia chỉ có thấy được đàn Ngưu. Căn bản không có nhìn thấy bất luận kẻ nào xuất hiện tựu liền Thanh Minh thị thống kê kết quả. Cũng là bọn hắn tranh đấu đã dẫn phát đàn Ngưu xung kích. Vung nổi cho một cách hoàn toàn không tồn tại người tu luyện. Cũng không hợp lý sở dĩ. Bọn hắn những người tu luyện này chỉ có thể có nồi ta sẽ tìm được ngươi Chu Dương ánh mắt ngưng tụ. Hắn biết rõ vị kia tất nhiên rất mạnh. Có thể dùng một kích chi lực chống lại sở hữu tứ tinh người tu luyện. Thực lực của đối phương. Tất nhiên tại bọn hắn phía trên. Hắn hiện tại có lẽ không đủ tư cách. Nhưng là. Một ngày nào đó hắn sẽ tìm được người kia, hắn sẽ tìm được những cái kia Ngưu sau đó. Xử lý hắn ngươi chờ ta. Chu Dương sát ý nghiêm nghị. Nơi nào đó. Đã sớm rời đi Cao Thiên Lang nhìn xem tin tức thông chi. Bồi thường thông chi. Một khoản tiền lớn đương nhiên. Những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là vừa mới tu dưỡng tốt thân thể muội muội lại nằm ở trên giường. Trọng thương thân thể nàng vẫn tốt chứ, hắn có chút khàn khàn hỏi. Còn tốt. Trong nhà bác sĩ nói. Có chữa trị năng lực tại. Thân thể khôi phục rất nhanh. Chủ yếu là trạng thái tinh thần. Ta sợ nàng lại có bóng ma tâm lý. Dù sao. Bác sĩ không nói chuyện. Hắn chỉ là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn thoáng qua Cao Thiên Lang. Hai huyên muội này. Hội đùa a mỗi lần đưa tới. Đều là này tấm bị trà đạp bộ dáng. Các ngươi bình thường đến cùng đang làm gì ta đã biết. Cao Thiên Lang thấp giọng nói. Ngưu. Cạch hắn song quyền nắm chặt. Cái kia đáng chết Ngưu ma vương nha. Đúng, lần này khả năng không phải hắn, là một tên khác mặc kệ ngươi đúng là. Mặc kệ ngươi ẩn núp nơi nào. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ giết ngươi. Cao Thiên Lang sát ý nghiêm nghị. Đương nhiên. Hắn rõ ràng hơn, mình bây giờ cũng không phải là tên kia đối thủ. Kia kinh khủng đàn ngưu. Tuyệt không phải người bình thường có thể triệu hoán liền xem như bình thường tứ tinh triệu hoán sư. Cũng không có khả năng triệu hoán như thế số lượng đàn ngưu cái kia liên miên không dứt số lượng. Có thể làm cho hắn giết tới mềm tay sau đó tươi sống mệt chết đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Tên kia. Thực lực tuyệt không ở trên hắn tứ tinh đỉnh phong lại hoặc là ngũ tinh người tu luyện mạnh lên hắn nhất định phải trở nên càng mạnh mà lúc này. Tự có một cái cơ hội tuyệt hảo nguyệt ảnh truyền thừa rất tốt. Nguyệt ảnh truyền thừa. Ta nhất định phải được lục nhan sẽ không tham dự cạnh tranh. Đây là ta tốt nhất một cơ hội Cao Thiên Lang ý chí kiên định. Ngày xưa. Bởi vì cùng là đệ nhất học viện kiếm tu. Gần như sở hữu hoạt động. Hắn đều cùng Lục Nhan đều là cùng một chỗ tham dự. Sau đó sở hữu hoạt động đều bị Lục Nhan nghiền ép, hắn chỉ có thể sống ở Lục Nhan bóng ma phía dưới mà bây giờ. Hắn có cơ hội tốt nhất để hắn thoát khỏi Lục Nhan đại ma vương bóng ma. Chân chính đi tranh đoạt một lần truyền thừa thậm chí. Có được theo Lục Nhan đối kháng vốn liếng nguyệt ảnh truyền thừa. Đợi lấy ta. Thanh Minh thị. Những cái kia tứ tinh người tu luyện cũng nhận được tiền phạt thông chi. Mặc dù bọn hắn biết rõ kẻ cầm đầu là một tên khác. Có thể đúng là quan tâm người tu luyện kia căn bản tìm không thấy. Hoặc là căn bản không tồn tại bọn hắn chỉ có thể có nồi mỗi người đều nộp một khoản tiền lớn. Không có tiền đành phải thiếu. Mỗi người đều mang một bụng tức giận rời đi. Đến tận đây. Trùng trùng điệp điệp du hành mới xem như kết thúc. Thanh Minh thị đại hoạch toàn thắng. Chấp pháp cơ cấu. Ha ha. Để đám người kia đắc ý. Trương Uy cười lạnh. Dám coi thường pháp chế thật sự cho rằng tiểu thành thị tùy ý các ngươi tùy ý bóp buồn cười tại vùng ngoại ô không ai quản các ngươi. Tại thành khu. Các ngươi nhất định phải trả ra đại giới chỉ là. hắn cuối cùng cảm giác kỳ quái. Đây là năm nay lần thứ mấy đại sự kiện kỳ quái. Rõ ràng chỉ là một cách linh thể đi săn sự kiện. Làm sao đến Thanh Minh thì tự trở nên rủi gì như vậy nữa nha. Bọn hắn trong miệng thần bí triệu hoán sư phải chăng đến cùng thật tồn tại một năm này. Thật sự là nhiều tai nạn a. Mà giờ khắc này, bên trong cửa hàng, Lục Minh nhìn xem tin tức rất là vui vẻ. Tứ tinh người tu luyện lại như thế nào để các ngươi đắc chí, để các ngươi xem mạng người như cỏ rác, ha ha. Phần mộ sự tình xem như kết thúc, nhưng là Chu Dương sự tình, Lục Minh thế nhưng là một mực nhớ kỹ. Một ngày nào đó, hắn sẽ đem cháu trai này triệt xuống tới sau đó à. Phải mạnh lên. Lục Minh ánh mắt ung dung. Lần này sở dĩ có thể thành công là bởi vì phần mộ bị phá hủy đưa tới toàn dân phẫn nộ. Những người tu luyện kia gặp toàn dân thảo phạt. Mới như vậy, nếu như không có những này đâu trời mới biết cuối cùng phán quyết hội đi về phương nào. Phải biết, tại một chút sách lịch sử tịch bên trên, Lục Minh còn chứng kiến trong truyền thuyết đồ thành sự kiện làm cho người sợ hãi chính là vị kia đồ thành người tu luyện đến nay không có bị bắt được, đây mới là kinh khủng nhất. Quang minh phía dưới, chấp pháp cơ cấu có thể giúp bọn hắn, trong bóng tối đâu chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhất là Lục Minh biết rõ còn có một cái hắc ám ảnh thế giới tồn tại. Nơi đó, hắc ám ở khắp mọi nơi. Mạnh lên a. Lục Minh trong lòng dấy lên ngọn lửa nhỏ. Sư phụ Tiểu Bạch tựa hồ phát giác tâm tình của hắn biến hóa, kéo kéo góc áo của hắn. Không có việc gì. Lục Minh xoa xoa đầu nhỏ của nàng, ngươi biết Hàm Ngư tại sao muốn trở mình sao? Ai? Tiểu Bạch mơ hồ. Bởi vì Hàm Ngư không vươn mình, sẽ bị xem như cá chết xử lý sạch đâu. Lục Minh cười cười. Sở dĩ chúng ta muốn thỉnh thoảng lật qua thân, chúng ta muốn làm một cái hội trở mình Hàm Ngư. Lục Minh nói. Nha. Tiểu Bạch cái hiểu cái không. Ngay kế tiếp, Trương Tiểu Bàn đưa tới tài nguyên. Lục Minh cũng liền lúc này mới biết được, con hàng này theo Chu Dương nơi đó lừa gạt 200 vạn dòng giã 200 vạn, dù là phân cho Lục Minh cũng có 100 vạn ngưu phê. Hắn có thể nói cái gì? Khó trách con hàng này hạ độc thủ. Những người này là thật có tiền bất quá. Nói trở lại, Trương Tiểu Bàn đây mới là chân chủ giác a. Ngươi ngó ngó, tùy thời gây sự, tùy thời gây tai họa, còn thế nào đều không chết, còn có tùy thân bé con sát người hầu hạ, bảo hộ, làm ấm giường. Đây không phải nhân vật chính là cái gì chính hắn đâu. Lục Minh nhìn nhìn Tiểu Bạch. Sư phụ Tiểu Bạch chú ý tới Lục Minh ánh mắt, mắt to chớp mắt. Không có việc gì. Lục Minh xoa xoa tiểu nha đầu tóc. Ha ha, hình nhi gì gì đó. Nào có nhà ta Tiểu Bạch đáng yêu. Buổi chiều, Lục Minh đem chính mình gần nhất ít lời tiến hành thống kê, một cái rất con số kinh người như vậy. Sau đó liền là xung thứ hắn kế hoạch kỳ thật rất tốt. Bế quan chế thẻ, đem những này ít lời toàn bộ biến thành thẻ bài, tranh thủ trong truyền thừa phát huy ra hiệu quả tốt hơn. Chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, vào lúc ban đêm tựu nhận được Lục Nhan tin tức ngày mai đến Thiên Đô thị. Trước thời hạn, Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Hắn đối tỷ tỷ này vẫn hơi hiểu biết. Đối với chế định tốt quy củ, Lục Nhan nhưng so sánh chính mình càng nghiêm túc. Bây giờ lại đột nhiên trước thời hạn, Nguyệt ảnh truyền thừa sợ là xuất hiện một chút biến cố. Siêu thần chế tạp sư 12 chương 105. Ngươi chờ chút, ta đi triệt mèo. Ngày kế tiếp, Lục Minh sắp xếp cẩn thận Tiểu Bạch sớm đi Thiên Đô thì Nguyệt ảnh truyền thừa sớm. Hắn lần này đi đoán chừng cũng liền 10 ngày qua thời gian. Ngược lại sẽ không chậm trễ quá lâu. Để Tiểu Bạch về trước đi lại mấy ngày cũng rất tốt. Tình hiệu trưởng lão cảm thấy mình lừa gạt nữ nhi của hắn. Buồn cười chính mình là cái loại người này sao? Ngươi tình ta nguyện sự tình, có thể để lừa gạt a. Lại nói, lúc trước rõ ràng là con hàng này đem Tiểu Bạch ném cho chính mình. Buổi chiều, Lục Minh thuận lợi đến Thiên Đô thị. Mặc dù hai tòa thành thị khoảng cách phi thường xa xôi, bất quá tại nguồn năng lượng mới đường sắt cao tốc siêu cường năng lực dưới, điểm ấy khoảng cách căn bản không phải sự tình. mấy giờ lại tới? A, bên này. Lục Minh dựa theo địa chỉ đến đệ nhất học viện cửa ra vào. Chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là tới đón hắn vậy mà không phải Lục Nhan, mà là một cái rất đẹp cô nương. Người tốt. Cô nương ngọt ngọt cười, hình như có một cố để cho người ta nội tâm hóa tan cảm giác. Ta gọi Lý Điềm Điềm, là tỷ tỷ của ngươi bằng hữu. Nàng để cho ta tới tiếp ngươi. Được rồi. Lục Minh cảm tạ. Chỉ là không biết vì sao trông thấy cô nương này trong nháy mắt trong lòng của hắn một cỗ tà hỏa bỗng nhiên hiện lên. Ngo ngoe muốn động. Chờ chút loại cảm giác này. Lục Minh bỗng nhiên cảnh giác mấy phần. Cô nương này dáng dấp rất xinh đẹp. Dáng người cũng rất hoàn mỹ. Nhưng là hắn còn không có đầu óc nóng đến nhìn người liền lên tình trạng. Dù là cái cô nương này lại xinh đẹp sở dĩ cái này cảm giác khó hiểu. Mị hoạt năng lực Lục Minh kinh hãi. Lại có thể có người nhìn thấy chính mình lần đầu tiên tự trêu chọc vì cái gì, bởi vì chính mình quá tuấn tú a, lại hoặc là thăm dò muốn cho tỷ tỷ khó xử. Lục Minh không rõ ràng. Nhưng là lúc này hắn nhất định muốn bảo trì ổn trọng. Ông thể nổi kia cố tà hỏa bốc lên. Lục Minh cảm giác chính mình ẩm ẩm đã đè nén không được. Mặc dù hắn đã đem cô nương này xem như địch nhân, đề cao cảnh giác, thế nhưng là địch nhân tựa hồ cũng là có thể lên. Đến theo tỷ tỷ đi bên này. Lý Điềm Điềm chủ động đi qua sắt Lục Minh tay. Kia mềm mại như ngọc cảm giác, tựa hồ mang đến vô tận huyến tưởng. Trong mơ hồ, Lục Minh còn cảm giác được nàng gãi gãi tay mình tâm. Đáng chết cô nương này đến cùng muốn làm gì. Lục Minh chỉ cảm thấy một đám lửa tại thể nội thiêu đốt. Làm sao bây giờ? Lục Minh sinh sợ chính mình một giây sau tự bổ nhào cô nương này trên thân nha. Đúng rồi, Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Ngay tại tà hỏa sẽ khống chế không nổi giờ khắc này. Hắn tâm thần chui vào ý thức hải. Không có chút gì do dự. Đối ra ngủ say hắc miêu triệt xuống dưới một hơi đến cùng thoải mái ầm một cái cách đuôi vung qua. Lục Minh ý thức bỗng nhiên tiêu tán, ánh mắt khôi phục thanh tỉnh. Tê tỉnh Lục Minh thần sắc khôi phục thanh minh. Xong rồi ha ha ha ha, quả nhiên cái gì mị hoặc loại hình năng lực khảo nghiệm là trung quy là ý niệm phải chăng kiên định vấn đề. Hắn cố này ý niệm bị hắc miêu xinh xinh đập tan. Cảm giác gì cũng bị mất, không hổ là miêu ca. Lục Minh tán thưởng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, triệt mèo xúc cảm. Chập chập. Đắt lâu à. Lục Minh bỗng nhiên tỉnh táo rất nhiều. Bởi vì hắn phát hiện. Coi như cách này Lý Điềm Điềm cô nương nắm hắn. Tay nhỏ lại ấm áp. Tựa hồ cũng không nhất định có vừa rồi triệt mèo xúc cảm tốt. Mà giờ khắc này. Ý thức hải trong không gian. Hắc miêu có chút mờ mịt tỉnh lại. Nó có chút mộng. Dĩ vãng Lục Minh có cái gì chủ ý ngu ngốc thời điểm, nó đều có thể trước tiên cảm ứng được. Sau đó không chút do dự oanh ra ý thức hải. Nhưng là vừa rồi, không có dấu hiệu nào hắn trong nháy mắt tiến vào ý thức hải không gian. Liền vì tập kích sở nó bệnh tâm thần A33 hắc miêu cái đuôi vung qua vung lại. Hiển nhiên rất không vui. Nó quyết định. Chỉ cần Lục Minh lại đi vào tuyệt đối hung hăng quất hắn mấy lần quá phận. Mà giờ khắc này, Lục Minh đã bình tĩnh trở lại. Ân thật, cứ việc Lý Điềm Điềm tay nhỏ vẫn như cũ ấm áp. Nhưng là Lục Minh đã có thể rất bình tĩnh thưởng thức đệ nhất học viện cảnh sắc cùng kiến trúc. Cùng những học sinh kia. Không hổ là đệ nhất học viện bá khí kiến trúc, diện tích so với bọn hắn trường học lớn vô số lần, còn như thực lực phương diện. Thì càng không cần nói. Tự liền trông cửa đại gia. Khí tức đều vô cùng ngưng thực. Nhìn qua so Trương Dương hội trưởng còn cường đại hơn. Bên này. Lý Điềm Điềm nắm Lục Minh đưa đến nhà trọ. Chờ chút. Lục Minh cảm giác nhạy cảm đến không thích hợp. Trung quanh mang tính tiêu chí kiến trúc cùng học sinh dần dần biến mất. Xuất hiện ở trước mắt chính là một cái rất sạch sẽ lầu trọ. Cùng vô số mát mẻ tiểu tỷ tỷ. Nữ sinh ký túc xá Lục Minh con mắt đột nhiên trừng lớn. Ngọa tào tính sai đi ngọt ngào tỉ. Lục Minh nhỏ giọng vấn đạo, chúng ta đi sai đi. Không có. Lý Điềm Điềm cười cười, tỷ tỷ ngươi để ngươi đi trước phòng nàng chờ lấy. Cái này không được đâu. Lục Minh lau lau mồ hôi. Vừa đi vào hành lang, Lục Minh đã cảm giác được rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Nam sinh cũng không có thể tới đi. Lục Minh cười khổ. Hắn trong ấn tượng, nam sinh là không cho phép tiến vào nữ sinh túc xá. A, không quan hệ. Lý Điềm Điềm cười cười. Những quy củ kia là cho xấu xí người lập. Ngươi đẹp trai như vậy, họ khẳng định không có ý kiến. Lục Minh, nữ sinh ký túc xá còn có loại quy củ này quả thật. Lý Điềm Điềm dẫn hắn đi qua. Lại thật không ai cản. Những cái kia tiểu thư xinh đẹp tỉ, đều là dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt nhìn xem hắn. Lục Minh rất là đau đầu. Thật, cái này so đại chiến tứ tinh người tu luyện một đêm kia còn để hắn dày vò. Vị này ngọt ngào tỉ đến cùng muốn làm gì, tỉ tỉ đến cùng có biết chuyện này hay không, đây cũng là không phải khảo nghiệm Lục Minh không biết. Đây là hắn xuyên qua đến nay lần thứ nhất hội kiến Lục Nhan. Không muốn ra đương nhiệm gì chỗ sơ suất. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là không muốn cho tiểu Lục Minh dọa người dù sao. Tiểu gia hỏa kia trong lòng vẫn là có chấp niệm, a Lục Minh vẫn là muốn giúp hắn hoàn thành. Xuất khí tiêu sái tại tỷ tỷ trước mặt không mất mặt, đây là Lục Minh ban đầu ở tiểu gia hỏa trong trí nhớ nhìn thấy một chút tiểu ý nghĩ. Nếu có thể, hắn sẽ đem tận khả năng hoàn thành tiểu gia hỏa chấp niệm. Tiện tay mà thôi mà thôi. Đương nhiên, đẩy lên tỷ tỷ ý nghĩ kia coi như xong, sẽ bị đánh chết. Rất nhanh, Lý Điềm Điềm đem Lục Minh đưa đến Lục Nhan gian phòng. Nơi này mặc dù là ký túc xá, nhưng cũng là nhà trọ. Trên cơ bản một người một gian. Sở dĩ phía ngoài oanh oanh yến yến, tại thời khắc này toàn bộ biến mất vô. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc thanh tĩnh. Chưa thấy qua tràng diện này, Lý Điềm Điềm cười duyên nói. U, V, G, W, W, M. Lục Minh có chút xấu hổ, ta mới 16 tuổi. Tiểu khả ái. Lý Điềm Điềm truyền đến phóng túng linh tiếng cười. Lục Minh mặt không biểu tình. Không sai, liền là phóng túng linh tiếng cười. Giờ khắc này ở trong mắt của hắn, vị này ngọt ngào cô nương liền là bật hết hỏa lực tại mị hoặc hắn. Không chỉ có là kia nóng bỏng cay dáng người, còn có thanh âm kia bên trong mang theo một tia câu người. Đây là người tu luyện năng lực cô nương này. Lại một lần xuất thủ, đây là muốn làm gì, muốn để hắn khó xử sao? Lục Minh không rõ ràng. Lại hoặc là tiếp nhầm người, hắn cho Lục Nhan phát một tin tức, xác nhận thoáng cái. Lục Nhan xác định là để vị này Lý Điềm Điềm tới đón hắn, cũng biểu thị chính mình rất nhanh đuổi tới. Tốt à, Lục Minh chỉ có thể để cho mình tỉnh táo lại. Hắn là lần đầu tiên tới đây, tuyệt không thể cho tỷ tỷ dọa người. Hì hì, nghe nói ngươi cùng một cách tiểu cô nương ở chung, Lý Điềm Điềm trêu chọc. Nào có, Lục Minh ngượng ngùng nói, là của ta một cách tiểu đồ đệ, vừa 12 tuổi, vẫn còn con nít, tạm thời ở nhờ tại ta nơi đó, học tập chế thẻ kỹ thuật. Khoa, ngươi kỹ thuật lợi hại như vậy. Lý Điềm Điềm lời nói bên trong có chuyện. Oanh, Lục Minh trong lòng vô danh lửa cháy. Không được, Miêu ca cứu ta. Lục Minh vô ý thức chui vào ý thức hải. Âm hắn đều không có kịp phản ứng tựu, bị hắc miêu một cái đuôi rán ở trên tường trực tiếp tiêu tán. Xong rồi, Lục Minh mừng rỡ, Miêu ca thật phối hợp. Vô tà niệm tiêu trừ. Lục Minh lần nữa khôi phục tỉnh táo. Dáng người hoàn mỹ lại như thế nào, gợi cảm hào phóng lại như thế nào, có Miêu ca xúc cảm được không ngây thơ. Siêu thần chế tạp sư 12 chương 106 hình tròn sinh thái kết cấu nữ sinh nhà trọ. Lục Minh cùng Lý Điềm Điềm còn tại nói chuyện phiếm. Cô nương này bật hết hỏa lực, dùng hết khả năng nói ra các loại mập mờ lời nói, điên cuồng đua xe, thỉnh thoảng còn thở gấp vài tiếng, truyền đến tạ tiếng cười. Mà đối diện, Lục Minh đồng học tâm như chỉ thủy. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi gọi tỷ tỷ ngươi. Lý Điềm Điềm rốt cuộc từ bỏ. Được rồi, Lục Minh khẽ gật đầu. Thắng kém chút thủ vững không ở đệ nhất học viện nữ sinh viên, quả nhiên kinh khủng. Cái này gọi Lý Điềm Điềm, nhìn qua nhiều nhất lớn chính mình 1-2 tuổi. Nhưng là kia cường đại mị hoặc sáng lâm. Dùng ý chí của mình vậy mà đều ngăn cản không nổi nếu không phải Miêu Ca xuất thủ. Đây chính là đệ nhất học viện thực lực A Lục Minh sợ hãi thán phục. Hắn đến bây giờ còn không biết cô nương này là cố ý hay là vô tình. Bởi vì nghe nói có chút tu hành mị hoặc người tu luyện. Tại học tập thời điểm, tạm thời không cách nào khống chế năng lực. Hội mang đến một chút chiêu phong dẫn điệp hiệu quả. Rất đáng sợ nhưng nếu như là vô tình, thì càng đáng sợ để nhất học viện học sinh thực lực. Đã kinh khủng đến tình trạng như thế sao? Lục Minh trầm mặt. Hắn biết rõ chính quy đại học viện trường học thực lực đều rất mạnh. Nhưng là từ chưa nghĩ tới. Hội cường hãn đến tình trạng như thế. Tùy ý một điểm dụ hoạt. Chính mình cũng không cách nào ngăn cản giống như tại giã ngoại. Chính mình có thể sẽ chết muốn càng cố gắng. Lục Minh trong lòng nỉ non. Mà giờ khắc này, Lý Điềm Điềm đi ra cửa phòng bên ngoài chuyển tới căn phòng cách vách. Nơi đó, gian phòng bên trong, Lục Nhan ngay tại trước bàn. Trước mặt nàng một cái quang ảnh lơ lửng, phía trên lại là Lục Minh chỗ gian phòng hình tượng, cong, thật cong. Lý Điềm Điềm vẻ mặt đau khổ. Nàng theo Lục Nhan liếc nhau đều tràn ngập ưu thương. Ngươi thật dụng tâm? Lục Nhan trầm giọng hỏi. Thật bật hết hỏa lực, Lý Điềm Điềm không cong chính mình ngực lớn. Ta nói với ngươi, ta lần trước thử qua, tự ngay cả ta lão sư đều kém chút không thể thừa nhận. Đây là năng lực vấn đề, ta chủ tu liền là mị hoặc năng lực không người có thể địch, phàm là có một tia dục vọng, đều sẽ bị ta theo trong lòng câu lên. Chưa từng thất thủ. Lý Điềm Điềm tự hào. Đây là nàng kiêu ngạo. Có thể bước vào đệ nhất học viện, gần như đều là thiên tài. Lục Nhan là thiên tài. Nàng Lý Điềm Điềm tự nhiên cũng là thiên tài. Nhưng là hôm nay, nàng thất thủ là bởi vì Lục Minh ý chí kiên định hiển nhiên không phải. Ý chí lại kiên định, ngươi cũng chỉ là nhị tinh chế tạp sư. Đối mặt đường đường tứ tinh người tu luyện, còn chủ tu mị hoặc năng lực Lý Điềm Điềm, vốn nên không hề có lực hoàn thủ mới đúng, đây mới là bình thường. Thế nhưng là không có. Lục Minh toàn bộ hành trình lạnh nhạt, không mang theo một tia khói lửa. Điều này nói rõ cái gì? Hắn đối Lý Điềm Điềm không có một tia bản năng dục vọng. Cong thật cong. Lục Nhan rất đau đầu. Thật, trước kia để thích nàng, nàng rất lo lắng. Kết quả đây hiện tại để tựa hồ bình thường. Nàng lo lắng hơn Lý Điềm Điềm năng lực toàn bộ triển khai cũng không thể để có bất kỳ tâm tính biến hóa. Lại thêm lần trước trong lúc vô tình nhìn thấy để gian phòng có nữ trang sự tình. Cái này hài tử không hồi thật cong đi thì thật cong cũng rất tốt. Lý Điềm Điềm trong mắt lói lên thần bí quang huy. Ta còn nhận biết một cái anh Tuấn công tiểu ca ca. Lại phối hợp Lục Minh cái này anh Tuấn bị. Hoa! Cút! Lục Nhan quanh thân sát khí hiện hiện. Nha đầu này thật muốn dám tìm nam nhân tới, nàng khẳng định một kiếm diệt còn như Lục Minh. Hì hì. Lý Điềm Điềm vụng trộm vui. Nghĩ không ra Lục Đại Ma Vương cũng có phát sầu một ngày, chập chập. Xem trước một chút đi. Lục Nhan đau đầu. Đứng dậy. Nàng trở lại gian phòng của mình. Ân. Đây là Lục Minh xuyên qua đến nay lần thứ nhất chân chính trông thấy Lục Nhan. Vẫn như cũ là đơn giản quần áo luyện công. Chỉ là bởi vì nàng kia tuyệt mỹ dung nhan. Cho dù là tự nhiên trang điểm không có bất kỳ cái gì tô điểm, nhìn qua cũng như vậy tươi mát thoát tục. Lục Minh trong lòng tương đối thoáng cái, đại khái theo chính mình tương xứng. Tỷ. Lục Minh đi tới. U V G W W M. Lục Nhan nhìn trước mắt đệ. Xem bộ dáng là lớn lên một chút. Trông thấy chính mình ánh mắt thế mà không có né tránh. Rốt cuộc có một chút xíu nam tử hán vốn có khí khái. Xem như tốt tiến bộ. Chỉ là vì cái gì hết lần này tới lần khác con đâu nặc lễ vật của ngươi. Lục Nhan đưa cho Lục Minh một cái hộp, bên trong đặt vào một cái tinh xảo vòng tay. Mang theo điện thoại ảnh hưởng chiến đấu. Đeo lên cái này, về sau đi ra ngoài bên ngoài cũng thuận tiện một chút. Lục Nhan giải thích nói. Được. Lục Minh gật gật đầu. Vì tỷ tỷ này đối với hắn vẫn là rất để ý. Chỉ là cái ánh mắt này. Luôn cảm thấy là lạ, chẳng lẽ là bởi vì chính mình biểu hiện cùng Tiểu Lục Minh không phù hợp, sở dĩ có một chút hoài nghi ăn. Xem ra muốn càng cẩn thận một chút. Lục Minh càng thêm điệu thấp. Lần này gọi ngươi tới là bởi vì Nguyệt Ảnh truyền thừa trước thời hạn một chút. Lục Nhan nghĩ nghĩ, vẫn là đối để nói, bởi vì một chút biến cố, sở dĩ có thể sẽ sớm mở ra. Chuyện gì? Lục Minh kinh ngạc. Phải biết, Nguyệt Ảnh truyền thừa người tham dự tổng cộng 14 người. 7 cái người thừa kế, 7 cái kẻ phụ trợ. Thế mà lâm thời thay đổi ngày. Có thể thấy được lần này ảnh hưởng thật rất lớn, có chút thẻ bài đổi chủ. Lục Nhan lạnh nhạt nói. Một chút người vô năng. Đạt được thẻ bài cũng thủ không được. Dẫn đến một chút người thừa kế trực tiếp thay đổi chủ nhân. Một chút Lục Minh rất nhạy cảm bắt được cái từ ngữ này. Ba cái. Lục Nhan nói. Lục Minh không nói gì. Được thôi. Hết thảy mới 7 cái truyền thừa lấy A cũng chính là. Ngoại trừ Lục Nhan bọn hắn bên ngoài. Thế mà một nửa thẻ bài đều đổi chủ tốc độ này. Ngươi cũng không cần lo lắng. Lục Nhan trấn an nói. Chuyện này Ngô Hồng Phi hồi xử lý. Rất nhanh liền có kết quả. Ngươi sớm ở chỗ này. Có chuyện cũng tốt ứng đối một chút. Còn có. Cái này cho ngươi. Lục Nhan đem một cái giấy chứng nhận giao cho Lục Minh để nhất học viện bàng thính giấy chứng nhận. Còn có cái này đồ tốt. Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Hai ngày này nạp điểm điện. Lục Nhan khẽ gật đầu, đây là lần trước để Lục Minh từ bỏ trở thành Ngô Hồng Phi chế tạp sư đại giới. Được rồi. Lục Minh tâm động. Đây chính là đệ nhất học viện bàng thính giấy chứng nhận, có cái này, liền đi chế thẻ hệ nghe giảng bài. Hắn cũng thật lâu không có học tập mấy đồ vật thật. Tại Thanh Minh thì hoàn toàn chính xác không có quá nhiều đồ vật dùng học tập. Lão sư không có gì có thể dạy hắn. Chế thẻ hiệp hội quá hố. Giang Phong hiệu trưởng, ai? Phần lớn thời gian đều tại bị truy sát. Lục Minh thật rất muốn đi ảnh thế giới nhìn xem Giang Phong bây giờ bị truy sát bao nhiêu lần bên trong. Được rồi, không muốn những thứ này. Lục Minh nhìn về phía trong tay giấy chứng nhận để nhất học viện lớp học, hắn rất chờ mong ta hiện tại liền đi. Lục Minh rất vui vẻ đi. Hắn sau khi đi, Lý Điềm Điềm tự theo sát vách lanh lời chạy tới, y phục run rất lợi hại. Thế nào Lý Điềm Điềm rất hiếu kỳ, con sao. Lục Nhan mặc kệ nàng. Nghĩ Lục Minh vừa rồi cử động. Mở miệng nói. Hắn chỉnh thể biểu hiện rất tốt. So trước kia nhát gan dáng vẻ tốt hơn nhiều. Cũng càng dương cương. Càng dương cương. Lý Điềm Điềm nghi hoặc thầm nói, gần son thì đỏ, gần nam giả cương. Lục Nhan tay run một cái, kém chút ném ra một đạo kiếm khí. Cô gái nhỏ này, suốt ngày khí chính mình, hủ nữ văn nhìn nhiều lắm đi. Mà giờ khắc này, chế thẻ hệ cao ốt. Lục Minh cố ý báo danh một cái sốt xẻo nhất chế thẻ chương trình học. Nơi này, kín người hết chỗ. Lục Minh tiến tới nhìn. Nghe nói đây là chế thẻ hệ sinh viên đại học năm nhất trọng yếu nhất một tiết khóa, bởi lão sư vì tất cả các học sinh truyền thụ cao cấp chế thẻ kỹ thuật, sở hữu học sinh đều có thể học. Lục Minh kinh động như gặp thiên nhân. Người ngó nhân ra học viện cách này đãi ngộ, suy nghĩ lại một chút ngã ba đường. Lục Minh thật sâu thở dài. Rất nhanh, phòng học đã đầy ếp người. Đại gia trong tay đều là cầm chế thẻ bút cùng chống không thẻ. Chờ lấy lão sư giảng bài. Nhìn xem mình rốt cuộc có thể hay không học được cái gọi là cao cấp kỹ thuật trên giảng đài. Là một cách hơn 30 tuổi tuổi trẻ nữ lão sư. Ta là các ngươi cái này lớp lão sư, Lý Niệm Tuyền. Lý lão sư ánh mắt tại đám người đảo qua. Các ngươi à. Lý lão sư lắc đầu bật cười. Cũng chỉ có lúc này mới có thể nhìn thấy nhiều người như vậy. Tốt. Đều an tĩnh. Tiếp xuống, ta liền đến truyền thụ cho các ngươi một môn cao cấp kỹ thuật trên lý luận. Hạng kỹ thuật này chỉ có cao cấp chế tạp sư mới có thể nắm giữ, các ngươi những người này. Có nhị tinh, tam tinh trước tiên có thể thử một chút. Tất cả mọi người tiếp xúc qua nhị lộ giao nhau. Tam lộ giao chức kỹ thuật ai, nhưng là những này chỉ là cấp thấp nhất kỹ thuật. Mà lại tính hạn chế rất lớn. Mỗi một tầng kỹ thuật đều muốn một lần nữa học tập. Quá phiền toái. Ngươi học xong nhị lộ, còn muốn học tam lộ. Học xong tam lộ, còn muốn nghiên cứu bốn đường có phải hay không rất mệt mỏi sở dĩ. Lần này truyền thụ cho ngươi hình tròn sinh thái kết cấu, có thể nhẹ nhóm giải quyết vấn đề này. Chỉ cần học được cái này kỹ thuật, mặc kệ bao nhiêu đường phân, đều có thể đón lấy. A Lục Minh trước mắt sáng rõ. Còn có loại kỹ thuật này đến. Nhìn nơi này, gọi là nhị lộ, gọi là tam lộ, mà hình tròn sinh thái, Lý lão sư rất nghiêm túc giảng giải. Lục Minh não hải tư duy bỗng nhiên trống trải. Thì ra là thế. Hắn hiểu được. Cái gọi là hình tròn sinh thái kết cấu vậy mà chỉ liền là hình vành khuyên đảo đem cái gọi là nhị lộ, tam lộ biến thành một cái động thái vòng xoay khẩu dạng này. Cũng không cần cân nhắc mấy cái giao nhau miệng, chỉ cần lưu lượng không có vượt qua hình vành khuyên đảo cực hạn. Mấy cái giao nhau miệng đều có thể đón lấy phi thường cường đại đương nhiên. Vẽ độ khó cũng là đề cao mạnh. Lục Minh liếc nhìn. Khái niệm ngược lại là dễ lý giải. Chủ yếu là để hình vành khuyên đảo khu vực trung tâm có thể tiếp nhận đủ cường đại dòng năng lượng thông lượng, điều này rất trọng yếu. Bởi vì ý vị này ngươi làm ra hình vành khuyên đảo rốt cuộc mạnh cỡ nào có ít người cơ sở quá kém. Coi như học xong cái này kỹ thuật, làm ra hình vành khuyên đảo chỉ có thể trèo chống hai đầu tiêu chuẩn năng lượng văn lộ. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, còn không bằng trực tiếp dùng giao nhau văn lộ hoặc là giao chức văn lộ đâu mà có ít người. Vẽ ra hình vành khuyên đảo nhẹ nhõm trèo chống bốn đầu trở lên tiêu chuẩn năng lượng văn lộ. Đây mới là bình thường tiêu chuẩn, đây mới là cao cấp kỹ thuật vốn có tiêu chuẩn. Siêu thần chế tạp sư 12 chương 107 hàng duy đả kích, khái niệm có thể lý giải sao? Lý lão sư hỏi. Lý giải. Các học sinh đồng nói. Lục Minh sợ hãi thán phục. Không hổ là đệ nhất học viện học sinh. Ngươi ngó ngó. Cái này nếu là ngã ba đường học sinh, đoán chừng đều nghe không hiểu. Những người này thế mà nghe một lần liền biết gần với chính mình. Không tầm thường. Vậy là tốt rồi. Lý lão sư cười nói, vậy kế tiếp, ta liền đến vẽ văn lộ, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Ta một bên vẽ, các ngươi một bên cảm thụ một chút. Cát cát, Lý lão sư bắt đầu vẽ. Không thể không nói, Lý lão sư cơ sở là thật tốt. Vẽ thời điểm, văn lộ phi thường vững chắc, xem xét tựu tính ổn định cực cao. Rất nhanh, trong tay hắn một cái hình tròn sinh thái kết cấu văn lộ liền đã xuất hiện. Có thể tiếp nhận tiêu chuẩn ba đầu. Đây chính là một cái có thể tiếp nhận ba đầu tiêu chuẩn văn lộ kết cấu. Nơi này văn lộ là như vậy. Nơi này là như vậy. Lý lão sư đem mỗi một khối văn lộ đô giảng giải một lần, đến đại gia chính mình thử một chút. Cát cát, các học sinh bắt đầu vẽ. Không thể không nói, loại học tập này phương thức rất tuyệt. Có hình vành khuyên đảo loại này thâm căn cố đế tư duy khái niệm. Còn có lão sư kỹ thuật giảng giải cùng dẫn đạo. Còn có thể tận mắt thấy hắn vẽ. Cát cát, Lục Minh cũng bắt đầu nếm thử vẽ. Muốn ổn định. Đúng, tốc độ muốn chậm. Một số thời khắc, chúng ta truy cầu nhanh chóng là vì càng hiệu suất cao hơn suất. Nhưng một số thời khắc, chúng ta truy cầu ổn định là vì càng cường hiệu hơn quản lý. Lão sư một bên nói một bên giảng giải. Cơ sở là cái gì? Liền là một đầu văn lộ vẽ ra hiệu quả. Ta biết đại gia khả năng đã nghe qua quá nhiều ví von. Cái gì cao ốt á loại hình. Nhưng là lần này, ta muốn nói cho các ngươi, một đầu cơ sở văn lộ, cái kia chính là một con đường đồng dạng. Một con đường có ít người vẽ đi ra ngoài là đường đất, có ít người vẽ đi ra ngoài là đường xi măng, có ít người vẽ đi ra ngoài là nhựa đường. Đường nói như vậy, ngươi có thể minh bạch những này đường đều có thể thông xe, nhưng là tốc độ, tính ổn định, lưu lượng đều có khác biệt cực lớn. Theo số lượng xe chạy tăng lên, chinh lệch càng ngày càng rõ ràng. Mà cái này liền là chế tạp sư cơ sở tu luyện, sơ cấp chế tạp sư, trung cấp chế tạp sư, cao cấp chế tạp sư. Những nghề nghiệp này chứng nhận khảo hạch không chỉ là đối chế tạp sư ngành nghề hiểu rõ cùng dự trữ lượng, cũng đồng dạng là đối cơ sở khảo hạch. chỉ dùng hợp cách mới có thể thông qua chứng nhận. Vì cái gì cái này kết cấu là cao cấp chế tạp sư kỹ thuật? Bởi vì trung cấp chế tạp sư căn bản là không có cách học được, bọn hắn coi như học xong cái này kỹ thuật, chế tác cơ cấu cũng vẻn vẹn chỉ có thể trèo chống một đầu hoặc là hai đầu đảo đường, gần như không có một cách nào có thể thành công. Các ngươi ngẫm lại, tại con đường này bên trong, năng lượng phải đi qua một vòng lúc này, giống như con đường bất ổn, tốc độ không nhanh, có phải hay không ảnh hưởng càng lớn? Sở dĩ cao cấp chế tạp sư là thấp nhất cánh cửa. Đương nhiên, bình thường cao cấp chế tạp sư làm được cũng là ba đầu cơ sở văn lộ. Ta cũng là học tập một đoạn thời gian mới tới bốn đầu cơ sở văn lộ. Khái niệm rõ ràng, Lục Minh trong lòng chấn động, nghe được rất chân thành, bởi vì lão sư giảng phi thường trọng yếu. Hắn được ít lời không nhỏ. Trường học của bọn họ loại kia huấn luyện cơ cấu thức dạy học phương thức, kiến thức có thể học tập được, thật đúng là không có trong sách nhiều. Mà để nhất học viện lão sư lý giải hiển nhiên khắc sâu hơn. Cơ sở văn lộ, con đường. Lục Minh trong tay cũng không ngừng bút, một bên vẽ, một bên đem những này khái niệm xung hội quán thông. Hắn vẽ rất chậm, thật rất chậm. Chính như người trẻ tuổi nói tới, có đôi khi truy cầu hiệu suất, có đôi khi chỉ cầu hiệu quả. Mà bây giờ, hắn muốn làm liền là đem hắn tất cả cơ sở thực lực toàn bộ dùng đến, nghiêm túc vẽ đầu này hình vành khuyên đảo văn lộ, để con đường này càng thêm cứng chắc, kết cấu càng thêm ổn định hồi lâu. Lục Minh vẽ hoàn thành, một đầu hoàn chỉnh năng lượng kết cấu thẻ bài xuất hiện. Mà giờ khắc này, đại bộ phận học sinh đều hoàn thành. Nơi này tuyệt đại đa số đều là nhị tinh, tam tinh chế tạp sư, mà lại thiên phú không tầm thường. Dựa theo lão sư giảng giải, làm một cách tương tự văn lộ vẫn là không có vấn đề, liền là hiệu quả. Xem ra tất cả mọi người làm xong, Lý lão sư rất hài lòng. Phía dưới ta chọn một học sinh kiểm chắc thoáng cái. Khù khù. Các học sinh nhao nhao cúi đầu. Bọn hắn mới học mới luyện, khẳng định đều là thất bại phẩm, ai cũng không muốn lên đi dọa người. Ngươi tưởng ngươi? Lý lão sư bỗng nhiên cười nói, phía sau cùng cái kia anh tuấn tiểu hỏa tử, Lục Minh, liền biết chạy không thoát. Bởi vì tại một đám không yêu vận động mập chỗ ở chế tạp sư bên trong, Lục Minh kia anh tuấn khuôn mặt như vậy dễ thấy. Đến, lão sư giúp ngươi nghiệm chứng một chút. Lý lão sư tiếp nhận Lục Minh thẻ bài, nhìn kỹ một chút. Không tệ. Chỉ từ mặt thẻ tới nói, vẫn là rất vững chắc. Phía dưới chúng ta nhìn xem hiệu quả. Soạt, Lý lão sư đưa vào năng lượng kiểm chắc đầu này hình tròn văn lộ tính ổn định. Một đầu tiêu chuẩn văn lộ ổn định. Hai đầu tiêu chuẩn văn lộ vững như Thái Sơn. Ân. Ba đầu tiêu chuẩn văn lộ vẫn như cũ vững chắc. A, Lý lão sư hơi kinh ngạc. Thế mà cái này thành công các bạn học. Thấy không? Lý lão sư kích động nói. Người học sinh này lần thứ nhất liền học được cao cấp kỹ thuật. Mà lại vẹn vẹn chỉ là một cái nhị tinh chế tạp sư, những học sinh mới con mắt trừng lớn. Thật học xong như thế tú không tệ. Lý lão sư rất hài lòng. Khó được gặp được loại này chính diện ví dụ. Chỉ là hắn theo bản năng tiếp tục đưa vào năng lượng. A, bốn đầu tiêu chuẩn văn lộ thế mà cũng ổn định. Chờ chút, hắn tiếp tục đưa vào năng lượng. Năm đầu tiêu chuẩn văn lộ dòng năng lượng trôi, hình tròn sinh thái kết cấu vẫn như cũ vững vững vàng vàng, chưa từng xuất hiện một tơ một hào sụp đổ, phi thường vững chắc. Lý lão sư một mặt mộng bức. Năm đầu ổn định, cách này. Thử lại lần nữa. Lý lão sư hơi choáng, hướng xuống nếm thử, thẻ bài ầm ầm sụp đổ, mới dừng lại tay tới. Nha, thứ sáu đầu không cách nào trèo chống. Còn tốt. Còn tốt cái dù A, đã rất khủng bố vậy thật. Cái này khái niệm gì cao cấp chế tạp sư, cũng liền ba đầu văn lộ cất bước. Năm đầu cái dù gì đồng học? Lý lão sư có chút không biết nói cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, sở hữu học sinh đều một mặt mộng bức. Bọn hắn cũng nhìn thấy lão sư động tác mới vừa rồi, mới biết được vì bạn học này làm kỹ thuật kết cấu thế mà có thể chống đỡ năm đầu tiêu chuẩn văn lỗ. Ngươi xác định lần thứ nhất học tập Lý lão sư ánh mắt phức tạp. Vâng. Lục Minh thành khẩn gật gật đầu. Lý lão sư, thật sự là lần thứ nhất a, cũng đúng, dù sao chỉ là nhị tinh chế tạp sư. Chờ chút, hắn vẫn chỉ là nhị tinh chế tạp sư. Lý lão sư nghĩ nghĩ, tựa hồ càng đâm tâm. Hắn quay đầu nhìn xem. Càng đáng sợ chính là những cái kia nhị tinh, tam tinh học sinh giờ phút này đều một mặt mờ mịt nhìn xem Lục Minh trong tay thẻ bài, lại nhìn xem chính mình. Băng băng đại gia nhao nhao khảo thí, thẻ bài trong nháy mắt sụp đổ. Một đầu, hai đầu. Thế mà một cái có thể chống đỡ ba đầu văn lộ đều không có, không có cách nào. Kỳ thật cái này rất bình thường. Dù sao có thể chống đỡ ba đầu văn lộ, đã coi như là nắm giữ môn kỹ thuật này. Bọn hắn đã tính toán rất lợi hại. Thế nhưng là vì cái gì một cái nhị tinh chế tạp sư đều học xong, đại gia tâm tính có chút băng. Tự học đi. Lý lão sư thở dài. Một tiết khóa cứ như vậy trầm thấp đi qua. Vốn nên thật vui vẻ manh mới, từng cái thần sắc thất lạc, thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Nhị tinh. Hiện tại nhị tinh cứ như vậy mạnh sao? Bọn hắn tam tinh còn không có học được, có phải hay không đắt là phế vật? Bọn hắn không phải thiên tài a. Khóa thứ hai. Bởi vì cao cấp kỹ thuật chương trình học là liên tiếp bên trên giảng bài, sở dĩ các học sinh còn tại cố gắng học tập, chỉ là từng cái không cách nào vẽ ra. Rõ ràng nóng này rất nhiều, tâm tính xuất hiện bất ổn tình huống, không thể làm như vậy được. Lý lão sư tự lẩm bẩm. Dạng này buổi chiều, bọn nhỏ tâm tính coi như toàn bộ sập, một cái siêu cấp thiên tài xuất hiện. Đối với mấy cái này bản thân liền là thiên tài các học sinh xung kích quá lớn, huống chi đây là những này manh mới lần thứ nhất tiếp xúc cao cấp chương trình học, muốn như vậy. Về sau nhưng làm sao bây giờ, đến suy nghĩ chút biện pháp. Hắn nhìn xem Lục Minh tư liệu, a, Bàng Thính Sinh ăn. Hắn rất nhanh có chú ý. Đồng học kia. Đúng, liền là ngươi, bên trên tiết khóa làm không tệ, lần này tự mình đến cách đại gia vẽ một cách đi. Lý lão sư rất thẳng thắn đem Lục Minh kêu lên tới. A, Lục Minh mờ mịt. Coi như hắn dáng rất đẹp trai, ngươi cũng không thể một mực gọi a bất quá. Lão sư mở miệng. Hắn làm một Bàng Thính Sinh, rõ ràng không có tư cách phản đối, chỉ có thể ngoan ngoãn đi lên. Ở phía trên vẽ trống không thể. Lần này sở hữu học sinh đều tập trung tinh thần nhìn xem. Ân. Lý lão sư liếc nhìn đứa nhỏ này vẽ thẻ bài hoàn toàn chính xác, rất vững chắc. Không tệ bất quá. Thật có lỗi. Lần này không thể để cho ngươi thành công. Lý lão sư có chút xấu hổ. Không có cách. Ai bảo ngươi là Bàng Thính Sinh. Nàng không thể để cho một cái Bàng Thính Sinh hủy những hài tử này tâm thái a, mặc dù có chút hổ thẹn. Nhưng là hiện tại, nhất định phải để Lục Minh thất bại một lần, chỉ có dạng này mới có thể để cho những cái kia bị đả kích hài tử khôi phục điểm tự tin. Ân. Trong tay nàng một tấm quấy nhiễu thẻ lặng yên không tiếng động tiêu tán. Mà giờ khắc này, ngay tại vẽ thẻ bài Lục Minh rõ ràng cảm giác được không đúng. Trước mắt có chút mơ hồ, trạng thái tinh thần bỗng nhiên biến rất kém cỏi. Gần nhất quá lá gan sao, lại hoặc là có học sinh ra tay với mình không được, không thể cho Lý lão sư dọa người. Lý lão sư gọi mình đi lên biểu thị, chính mình sao có thể dọa người đâu. Thế là hắn phi thường thuần thục tiến vào ý thức hải không gian, đối Hắc Miêu triệt một cái. Hắc Miêu một mặt mộng bức tỉnh lại, lại tới ba một cách đuôi đem Lục Minh đánh bay. Lục Minh ý thức trở về hiện thực, tâm tính rất nhanh khôi phục. Cát cát, một tấm thẻ bài chế tác hoàn thành. Rất tốt. Lý lão sư trên mặt nụ cười, bị chính mình quấy nhiễu, lần này chế tác văn lộ cũng không ổn định à. Thế là nàng rất nhẹ nhàng đưa vào năng lượng. Soạt, ba đầu đánh dấu năng lượng đưa vào, ổn định. Bốn đầu đánh dấu năng lượng đưa vào, ổn định. Năm đầu tiêu chuẩn năng lượng đưa vào, ổn định. Sáu đầu đánh dấu năng lượng đưa vào, ổn định. Tất cả mọi người mộng. Tự liền Lý lão sư cũng nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Cái này. lại tăng lên làm sao có thể ngươi. Lý lão sư không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Minh. Bên trên tiết khóa luyện tập một tiết khóa thuần thục một chút. Lục Minh giải thích nói. Lão sư. Học sinh. Những cái kia manh mới có chút mờ mịt nhìn trong tay mình. Ngay tại một đầu tiêu chuẩn hỏi đường cùng hai đầu tiêu chuẩn văn lộ phấn đấu thẻ bài. Bỗng nhiên có chút tâm lạnh. Ngươi xem một chút. Nhân gia vừa học được tựu năm đầu tiêu chuẩn văn lộ. Một tiết khóa tựu sáu đầu tiêu chuẩn văn lộ bọn hắn đâu hai tiết khóa. Còn không có học được phế vật chân chính phế vật nguyên lai. Đây chính là siêu cấp thiên tài sao nguyên lai. Bọn hắn những này cách gọi là thiên tài đều là cặn bã A nguyên lai. Nhị tinh chế tạp sư có thể ngưu xoa đến tình trạng như thế manh mới bọn họ tâm tính toàn bộ sập. Thế là khóa thứ hai tại trầm hơn buồn bực bầu không khí bên trong vượt qua. Lý lão sư mặt đen hắc. Đây coi là chuyện gì, nàng rõ ràng là gọi Lục Minh đi lên thất bại. Làm sao không hiểu thấu thành công. Còn tăng lên vừa rồi cái kia quấy nhiễu thẻ là giả đi, đây chỉ là một cái nhị tinh chế tạp sư nhị tinh chỉ là. Nhìn xem Lục Minh vẻ mặt mờ mịt. Nàng có thể nói cái gì đối học sinh sử dụng quấy nhiễu thẻ. Đã rất mất mặt. Huống chi nhân gia cũng không làm sai. Sau đó giáo huấn Lục Minh. Nàng cũng nói không ra miệng. Cứ như vậy đi, hy vọng đám này bị đả kích hài tử có thể khôi phục. A nàng rất hoài nghi. Dù sao đây là đệ nhất học viện trên lý luận. Bọn hắn vốn nên liền là thiên tài nhất mới đúng, mà bây giờ đâu bị một cái bàng thính sinh treo lên đánh. Xanh xanh xanh tan lớp. Manh mới bọn họ trầm mặt rời đi, giống như là vừa mới tham gia xong một trận lễ truy điệu. Siêu thần chế tạp sư 12 chương 108 như thế nào chính xác tăng lên sức chiến đấu buổi chiều. Lục Minh lần nữa đến bên trên vị lão sư này chương trình học thật xin lỗi. Ngài đã bị gia nhập nên chương trình học cấm chỉ danh sách. Xin liên lạc lão sư hoặc là trường học tiến hành giải trừ. Lục Minh đến mức đó sao, hắn cảm thấy mình rất vô tội à. Thật, hắn thật chỉ là nghĩ đến yên lặng học tập a, rõ ràng là vị lão sư kia để hắn đi lên. Không phải hắn khẳng định an tâm làm một cái hàm ngư được rồi. Lục Minh xoa xoa đầu. Chế thẻ hệ cũng không phải chỉ có cái môn này chương trình học, ăn. Hắn nhìn nhìn, ngoại trừ cơ sở chương trình học bên ngoài còn có một môn thú vị chế thẻ chiến đấu học, đúng thế. Để nhất học viện chế thẻ hệ thế mà còn có phong cách chiến đấu, phải đi nhìn xem. Lục Minh tinh thần gấp trăm lần. Hắn tin tưởng. Coi như làm một cái phụ trợ. Cũng nhất định phải có nhất định năng lực chiến đấu. Cho dù là năng lực tự vệ sở dĩ. Môn học này nhất định phải học tập, mà lựa chọn những khóa này trình đồng dạng đều là mới vừa vào học đại nhất manh mới chế tạp sư. Căn cứ Lục Minh hiểu rõ. Cấp cao học sinh đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ như là Ngô Hồng Phi. Lục Nhan loại này. Cơ bản đều đang bận rộn chính mình sự tình. Thế là. Lục Minh báo danh về sau theo lúc đến phòng học. Đây là một vị đặc thù chế tạp sư lão sư. Hắn gọi Đàm Diệu Minh. Hắn theo truyền thống chế tạp sư không giống nhau lắm. Tại đệ nhất học viện có chút danh tiếng. Là bởi vì hắn cực kỳ cường đại sinh tồn năng lực cùng năng lực phòng ngự nghe nói. Hắn tam tinh giai đoạn ngay tại một vị tứ tinh chiến đấu chức nghiệp trong tay còn sống, hiện tại càng là cường hãn cùng giai bên trong. Gần như không ai có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Làm một phụ trợ chức nghiệp. Hắn đem chế tạp sư nghiệp chiến đấu yếu tố. Khai phát đến cực hạn, rất nhiều chiến đấu chức nghiệp truyền thụ đều có thể tiếc hắn lựa chọn chế tạp sư lợi hại như vậy. Lục Minh sợ hãi thán phục. Mà Đàm Diệu Minh cái này chương trình học. Cũng là giáo đại gia như thế nào bảo mệnh. Như thế nào hữu hiệu hơn chiến đấu. Như thế nào hữu hiệu hơn chống cự những người khác công kích. Đây đối với sức chiến đấu yếu ớt chế tạp sư tới nói. Rất trọng yếu. Mà lúc này. Một cái học sinh đột nhiên hỏi. Lão sư. Ngươi có thể ngăn cản Lục Nhan công kích sao? Đàm Diệu Minh. Đứa nhỏ này thế nào như thế không biết nói chuyện đâu, gần như hai chữ này không hiểu cái gì ý tứ sao, khổ khổ. Đàm Diệu Minh giả bộ như không nghe thấy câu nói này tiếp tục giảng bài. Chiến đấu chức nghiệp rất nhiều. Đủ loại. Nhưng là nói trắng ra là, muốn chân chính tạo thành đại thương hại, vẫn là phải một chút tiêu hao năng lượng cường đại năng lực, không nên cảm thấy bọn hắn rất mạnh. Ngươi tự theo nhị tinh ngấm lại, nhị tinh cũng liền mấy ngàn điểm năng lượng, một chiêu mấy trăm. Ngươi tuyệt đối có thể sử dụng bao nhiêu chiêu, càng cường đại chiêu số tiêu hao càng lớn. Sở dĩ ngươi hiểu được, sở dĩ dưới tình huống bình thường, chiến đấu chức nghiệp nhiều nhất chỉ có 10 cái kỹ năng, liền sẽ năng lượng hao hết. Như thế nào gặp chiêu phá chiêu tựu rất mấu chốt. Năng lượng chiến sĩ thần tiến thủ căn bản không cần cân nhắc. Ngươi chỉ cần chuẩn bị 10 cái không đồng loại hình phòng ngự thẻ đã đủ. Bọn hắn năng lượng có hạn, năng lượng của ngươi cũng có hạn. Sở dĩ như thế nào dùng hợp lý kỹ năng ngăn cản đối phương tổn thương, tự trở nên phi thường trọng yếu. Đàm Diệu Minh nghiêm túc nói, ta trước truyền thụ cho ngươi một chút kiến thức căn bản. Dứt lời, Đàm Diệu Minh lại bắt đầu giảng giải. Nào nghề nghiệp năng lực nhất định phải ngăn trở, nào nghề nghiệp năng lực có thể kháng một kháng, nào nghề nghiệp năng lực tạo thành tổn thương gì. Chờ chút, Lục Minh học rất chân thành, quá tuyệt vời. Hắn cảm thấy đệ nhất học viện người đều siêu lợi hại, học thức lại uyên bác, giảng bài lại nghiêm túc. So với bọn hắn ngã ba đường học viện cao không biết nơi nào đi, giống như sớm một chút xuyên qua. Hắn nhất định sẽ thi đến nơi đây tiết khóa thứ nhất. Giảng đều là lão sư các loại kinh nghiệm, Lục Minh thu hoạch tràn đầy. Chỉ là khóa thứ hai, làm lão sư đem tất cả đưa đến mô phỏng diễn kịch sảnh, nói muốn tìm người tiến hành chiến đấu mô phỏng thời điểm, Lục Minh cảm giác nhạy cảm không ổn. Trốn trước nghĩ tới đây, hắn không chút do dự trốn ở một cái học sinh đằng sau. Ngươi liền là ngươi, cái kia vừa trốn đi đồng học tránh nhanh như vậy làm gì lên đây đi. Đàm Diệu Minh nói, Lục Minh, ngươi đây cũng có thể chọn chúng ta. Hắn có chút im lặng. Dáng dấp đẹp trai cùng lên một cái bá khí danh tự, đều là bị lão sư nhất định sẽ điểm nhân tố bất quá. Hắn cũng không sợ. Cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội. Hắn vẫn cảm thấy chính mình phương thức chiến đấu hẳn là sai, chân chính chế tạp sư hẳn là làm sao chiến đấu, hắn muốn nhìn một chút. Gọi là mô phỏng diễn tập, kỳ thật liền là một chút huyễn cảnh phần mềm nhỏ, có thể tự do lựa chọn giả lập thẻ bài, tiến hành mô phỏng chiến đấu, có đối học sinh có rất lớn trợ giúp. Chính ngươi chọn một ta cùng loại thẻ bài, dựa theo ngươi trong hiện thực tình huống xuất thủ. Đàm Diệu Minh nói, lão sư của ta phương thức chiến đấu là sai. Lục Minh cười khổ, hắn cũng là bởi vì chính mình phương thức chiến đấu có vấn đề mới muốn thử xem đâu. Sai càng tốt hơn. Đàm Diệu Minh rất vui mừng, sai mới có thể càng chính xác cho đại gia biểu thị ra, cũng sẽ để đại gia lấy đó mà làm gương. Ngươi yên tâm thi triển chính là. Thật sao? Lục Minh rất hoài nghi. Đương nhiên, Đàm Diệu Minh ăn cần hướng dẫn, trong hiện thực ngươi đánh như thế nào, ngươi nơi này tự đánh như thế nào. Không muốn thẹn thùng, vô luận chính xác vẫn là sai lầm, lão sư đều sẽ cho ngươi chỉ điểm. Được rồi, Lục Minh khẽ gật đầu. Cũng đúng, lão sư dù sao cũng là đệ nhất học viện lão sư, thực lực siêu cường, hắn chút thực lực ấy, có gì có thể lo lắng. Thế là hắn ở bên trong tìm một chút tương tự thẻ bài, còn như mộ phần thẻ cùng ngưu quần thẻ, tìm một chút nhị tinh công kích thẻ bài thay thế chính là. Bắt đầu đi, Đàm Diệu Minh nói. Được rồi, Lục Minh theo thói quen ném ra một đống lớn thẻ bài. Hưu hưu hưu, hải lượng công kích thẻ bài cửa hàng mà xuống. Hắn thiết định mô phỏng chế tạp sư năng lượng trong nháy mắt thấy đáy, lại trong nháy mắt lấp đầy. Lần lượt từng cách một năng lượng thẻ điên cuồng tiêu hao, từng đạo công kích bắn ra, trong nháy mắt đem Đàm Diệu Minh bao phủ. Quanh Đàm Diệu Minh bên kia mô phỏng chương trình thanh máu trực tiếp thấy đáy. Nghi hoặc chiến đấu kết thúc, Lục Minh thắng. Đàm Diệu Minh một mặt mộng bức, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Các học sinh cũng là một mặt ngọa tào. Cái này làm ở chiến đấu mô phỏng sẽ không sao? Đàm Diệu Minh rất tức giận. ngươi cho rằng ngươi chơi đùa đâu còn vô hạn năng lượng. Bật hắc đâu ngươi nếu là tại trong hiện thực chơi như vậy lão sư ta theo họ ngươi. Ách Lục Minh lật ra bao thẻ một đống năng lượng thẻ. Soạt toàn bộ phòng học trầm mặc. Thật có A Lục Diệu Minh mặt tối sầm. Sở dĩ. Đứa nhỏ này bình thường đều là dùng thẻ bài sinh đập hắn có phải hay không đối chế tạp sư cái nghề nghiệp này có cái gì hiểu lầm Lục Diệu Minh rất hoài nghi. Phải biết. Chế tạp sư. Nói cho cùng trung quy là phụ trợ chức nghiệp hoàn thành công kích giống nhau. Chế tạp sư phải tiêu hao thẻ bài năng lượng. Mà đồng dạng chiến đấu chức nghiệp. Vẹn vẹn chỉ cần tiêu hao năng lượng trong cơ thể là đủ rồi căn bản không cần đắt đỏ thẻ bài sở dĩ. Chiến đấu chức nghiệp liền là chiến đấu chức nghiệp phụ trợ chức nghiệp liền là phụ trợ chức nghiệp đạt thành đồng dạng điều kiện. Chế tạp sư trả giá muốn so chiến đấu chức nghiệp hơn rất nhiều đúng thế. Lục Minh dạng này sinh thẻ cũng có thể đánh bại đối phương. Nhưng là. Điều kiện tiên quyết là đối phương là cái nghèo bơ. Nếu như đối phương đồng dạng có được hải lượng năng lượng. Vô số năng lượng. Xin tin tưởng một sự kiện. Đối phương bạo phát đi ra sức chiến đấu. Nhất định sẽ càng khủng bố hơn đây coi là cái gì phương thức chiến đấu. Chiến đấu hẳn là nói cái gì hiệu suất bội suất ta bình thường liền là đánh như vậy đỡ. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Ta biết của ta phương thức chiến đấu có vấn đề. Chỉ là ta cũng không biết nên như thế nào tiến bộ. Cho nên mới hy vọng đạt được ngài chỉ điểm. Đàm Diệu Minh. Các học sinh. Chỉ điểm cái dù a bọn hắn tận mắt thấy lão sư tỉ mỉ phối hợp thẻ bài bị một đống cấp thấp thẻ bài bao trùm. Sau đó tựu lạnh nha. Nguyên lai lại tỉ mỉ phối hợp thẻ bài. Cũng ngăn không được thổ hào sinh thẻ cho dù là một cái cấp thấp chế tạp sư. Dùng thẻ bài sinh thẻ cũng có thể ném ra hiệu quả như vậy các học sinh như có điều suy nghĩ. Bọn hắn cảm thấy hôm nay học được. Đàm Diệu Minh một mặt ngọa tào. Bọn nhỏ. Ta dạy cho các ngươi không phải cách này a các ngươi đừng nghĩ lung tung á ngươi. Đàm Diệu Minh sửng sốt không biết nên nói cái gì. Nhân ra thái độ tốt như vậy cũng là khiêm tốn thỉnh giáo, ngươi có thể nói cái gì được rồi. Đàm Diệu Minh khoát khoát tay. Hắn để Lục Minh trước quay về trên chỗ ngồi tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu. Lục Minh cũng tại rất nghiêm túc nghe. Đàm Diệu Minh coi như hài lòng. Là cái học sinh hiếu học. Chỉ là, hắn ngạc nhiên phát hiện những học sinh khác thế mà đều đang thất thần tại lớp của hắn bên trên đây chính là lần thứ nhất trông thấy thế là. Đàm Diệu Minh rất điệu thấp đi qua. Trong lúc vô tình liếc nhìn, sau đó phát hiện một đám học sinh tựa hồ dùng di động tại lục soát thứ gì. Ân, nhìn kỹ xin hỏi làm sao có thể nhanh chóng trở thành thổ hào xin hỏi có hay không tương đối quy phạm sân trường vay xin hỏi nam sinh như thế nào hợp lý quả vay xin hỏi thiên đô thì có hay không nhà giàu có chọn rể xin hỏi đệ nhất học viện khai trà sữa cửa hàng có thể kiếm tiền không. Cái này đều cái gì Đàm Diệu Minh con mắt chừng lớn. Ngọa tạo những học sinh này điên rồi sao không hảo hảo học tập. Thế mà đều nghĩ đến đi kiếm tiền mà lại ngoại trừ trà sữa cửa hàng dù sao còn chính quy một điểm. Cái khác đều là cái dù gì Đàm Diệu Minh tâm tính sập. Vì cái gì cũng bởi vì vừa rồi lần kia diễn tập xanh xanh xanh. Trung tan học vang lên. Các học sinh hoan thoát đi. Lưu lại Đàm Diệu Minh sắc mặt khó coi tại nguyên chỗ. Trước kia những người này thế nhưng là hiếu học lại nghiêm túc hỏi thăm vấn đề đâu. Hiện tại thế mà bách không chờ mong đi ra mà lại tám thành là đi làm tiền cách này tập tục. Sai lệch A Đàm Diệu Minh lại sắc mặt khó coi xem xét Lục Minh một chút. Lục Minh một mặt vô tội. Sau khi tan học, Lục Minh trở về rất nghiêm túc suy tư một chút chuyện này. Hắn cảm thấy Đàm Diệu Minh nói kỳ thật rất đúng. Chiến đấu liền là hẳn là dùng mỗi một điểm năng lượng ép khô đối phương sức chiến đấu. Bảo toàn chính mình sức mạnh lớn nhất lãng phí năng lượng quá mức đáng xấu hổ. Nhất định muốn tiết chế hắn cho tới nay phương thức chiến đấu đều là sai lầm. Dù sao nhị tinh thời điểm một cái kỹ năng hủy đi một tòa thành thị. Thẻ 100 vạn. Coi như Vương Hiên cũng không dám như thế lãng. Ta sai rồi Lục Minh suy nghĩ minh bạch. Ân. Một lần nữa đi tinh phẩm lộ tuyến á Lục Minh trầm tư. Nghĩ gì thế? Lục Nhan từ bên ngoài trở về tò mò nhìn hắn. Ta nghĩ phong trang một chút tiêu hao năng lượng thiếu nhưng là cường đại hơn năng lực. Lục Minh Như nói thật nói. Kiếm khí có thể phong trang a? Lục Nhan hỏi. Kiếm khí Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Đúng a, làm sao đem tỷ tỷ quên? Lục Nhan thế nhưng là một vị cường đại kiếm tu có thể. Lục Minh vội vàng nói. Ngươi bây giờ bao nhiêu điểm năng lượng? Lục Nhan hỏi. 2600. Lục Minh Như nói thật nói. Trong khoảng thời gian này độn thẻ cùng cố gắng, vẫn là để năng lượng tăng lên rất nhiều đâu. 2600. Lục Nhan trầm ngâm một lát, ngươi chuẩn bị kỹ càng. U, V, G, W, W, M. Lục Minh điều ra nguyên thẻ thận trọng đặt ở Lục Nhan trước mặt. Đây chính là hắn lần thứ nhất phong trang kiếm tu kỹ năng ha. Tiểu Bạch thẻ bài có chỗ dựa rồi, ngươi trước thi triển phong trang. Lục Nhan nhắc nhở. Ai? Lục Minh dừng một chút. Không phải kỹ năng phóng thích về sau mới có thể phong trang sao? Nếu như ta trước thi triển, chờ ngươi kịp phản ứng đã chết. Lục Nhan thần sắc lạnh nhạt. Tốt à. Lục Minh cười khổ. Phong trang hắn bên này vừa khởi động năng lực, đã nhìn thấy Lục Nhan trong tay quang ảnh hiện lên. Một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ tỏa ra. Trước mắt nguyên thẻ đã bị lấp đầy. Màu lam huyền quang hiện lên. Màu lam Lục Minh con mắt đột nhiên trợn to. Siêu thần chế tạp sư 12 chương 109 muốn mạnh lên. Siêu giai năng lực Lục Minh sợ hãi thán phục. Đây là hắn lần thứ nhất phong trang siêu giai năng lực đương nhiên. Không phải dựa vào cái gì hành hạ bọn hắn. Lục Nhan rất là bình tĩnh. Đây là ta cố ý cải tiến sau cấp thấp năng lực. Uy lực hạ thấp không ít. Bất quá hẳn là vừa lúc ở ngươi hợp lý phạm vi bên trong. Cải tiến. Lục Minh cảm giác nguyên thẻ lộ ra kinh dị chi sắc. Phong trang năng lượng tiêu hao. 2400 điểm thẻ bài năng lượng nhu cầu. 800 điểm vừa rồi phong trang lần này thẻ bài. Gần như hao hết hắn sở hữu năng lượng mà tấm thẻ này bài bản thân năng lượng nhu cầu. Vẹn vẹn chỉ có 800 điểm, nói cách khác. 800 điểm năng lượng tạo thành 2400 điểm hiệu quả. Gấp 3 tăng phúc. Uy lực kinh người, không hổ là siêu giai thẻ bài, không hổ là kiếm tu thẻ cường hãn. Đàm lão sư lên lớp giảng rất đúng, bội suất mới là phải làm. Bất quá. Cái này nhất tinh thẻ đối với hắn không có tác dụng quá lớn. Quá yếu cũng không phải Lục Nhan kiếm khí yếu. Mà là bản thân hắn năng lượng nhu cầu quá thấp. Chỉ có thể dạng này phong trang. Đoán chừng Lục Nhan hạ thấp điểm này cũng thật không dễ dàng. Sở dĩ, dung hợp thử một chút Lục Minh tinh thần tỉnh táo, đây chính là siêu giai thẻ bài thế là. Hắn nếm thử làm ra 7 cái kiếm khí. Lần nữa dung hợp. Lại thật dung hợp ra một tấm nhị tinh siêu giai kiếm khí thẻ bài. Vẫn như cũ là quen thuộc màu lam năng lượng tiêu hao. 3600 điểm. Siêu giai thẻ dung hợp giống như tất nhiên là siêu giai thẻ. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Ông mới tinh thẻ bài xuất hiện. Mặc dù là siêu giai thẻ bài, bất quá cũng may vẹn vẹn chỉ có nhị tinh. Đối với hiện giai đoạn Lục Minh tới nói, nhị tinh cơ sở đã dung hội quán thông. Ngoại trừ phức tạp độ cùng cố hữu kỹ thuật văn lộ bên ngoài, không có quá đại nạn độ vấn đề. Chỉ là cách này năng lượng nhu cầu. Lục Minh dừng một chút, trồng một tầng nhị tinh năng lượng thẻ. Hoàn mỹ rất nhanh. Một tấm hoàn toàn mới nhị tinh kiếm tu kẹp tại Lục Minh trong tay sinh ra. Màu lam. Siêu dai. Điệp tầng giảm bớt tiêu hao về sau, chỉ cần 2600 điểm có thể dùng. Lục Minh trước mắt sáng rõ. Dạng này, chính mình cũng coi là có một tấm công kích chân chính thẻ bài. Tấm thẻ này bài cũng phù hợp Đàm lão sư nói tới. Bội suất cực cao. Đủ cường đại có tấm thẻ này bài. Hắn hoàn toàn có thể ngạnh hám tam tinh hiện tại. Hắn xem như nhảy qua ngụy tam tinh giai đoạn, rốt cuộc có được chân chính tam tinh chiến đấu trình độ ăn. Lục Minh rất hài lòng. Hắn đột nhiên cảm giác được, có lẽ chính mình đánh giá quá thấp chính mình. Ngươi nhìn. Để nhất học viện thiên tài cũng còn tốt mà, có lẽ chính mình cũng là thiên tài đâu. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Ông cổ tay vùng chấn động. Tiểu Bạch gọi điện thoại tới. Tiểu Bạch muốn vì sư A Lục Minh tâm tình không tệ. Đúng nha. Tiểu Bạch rất vui vẻ, tiện thể lấy cho Lục Minh báo cáo một tin tức tốt. Sư phụ, ta nhị tinh nữa nha. A Lục Minh bành trướng tâm giật mình. Nhị tinh có vẻ như chính mình trước khi đi mới truyền thụ nàng mới thẻ bài đi, đứa nhỏ này tăng lên tốc độ không khỏi quá kinh người đi, chẳng lẽ đây mới thật sự là thiên tài a. Sư phụ. Để nhất học viện chơi vui sao? Tiểu Bạch rất hoan thoát. Đương nhiên. Lục Minh cười cùng với nàng hàn huyên một hồi lâu, hảo chế thẻ, trở về vi sư tìm ngươi nghiệm thu thành quả. Được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo cúp điện thoại. Ân. Lục Minh lâm vào trầm tư, thiên phú vật này đi. Tỷ, ngươi chừng nào thì học được năng lực này? Lục Minh đột nhiên hỏi. Cái này kiếm khí Lục Nhan nghĩ, nhiều năm có chút không nhớ rõ. Lục Minh. Nhiều năm khi đó ngươi mới bao nhiêu lớn, không thể trêu vào. Lục Minh bành trướng tâm thái khôi phục lại bình tĩnh. Ban đêm. Lục Nhan dẫn hắn ra ngoài ăn cơm. Đi dạo học viện. Kiến thức thoáng cách để nhất học viện nội tình. Lượn quanh một vòng. Lúc này mới dẫn hắn về đến phòng. Hôm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lục Nhan nói đoán chừng hai ngày này còn kém không nhiều làm xong. U, V, G, W, W, M. Lục Minh gật đầu. Hắn đối với mấy cái này đều không có ý kiến gì, nhưng là tỷ liền không thể chuyển sang nơi khác lại. Lục Minh mặt đen hắc. Bởi vì hắn vì tỷ tỷ này vậy mà trực tiếp đem hắn an bài tại nàng gian phòng náo đâu, nơi này là nữ sinh ký túc xá, vậy thật không có việc gì. Họ không dám nói gì. Lục Nhan bình tĩnh. Đây không phải trọng điểm a. Uy, Lục Minh nội tâm ngọa tào. Trọng điểm cũng không phù hợp a, hắn thật không nghĩ tới. Chính mình đến để nhất học viện buổi chiều đầu tiên. Liền muốn ai tại nữ sinh ký túc xá. Vẫn là tỷ tỷ trên giường. Nơi này an toàn một chút. Lục Nhan bình tĩnh giúp hắn trải giường chiếu. Ta có thể bảo hộ ngươi. Bảo hộ hắn bởi vì nguyệt ảnh thẻ đổi chủ sự tình sao tốt a. Lục Minh chỉ có thể thỏa hiệp. Việc quan hệ một người an toàn, hắn cũng liền cố mà làm bồi tỉ tỉ ngủ. Ta tại sát vách Lý Điềm Điềm nơi đó. Lục Nhan trải xong giường chiếu nói có việc tùy thời gọi ta. Ngươi không ngủ ở đây? Lục Minh kinh ngạc. Đương nhiên. Lục Nhan kỳ quái nhìn hắn một cái, có vấn đề không? Không có vấn đề. Lục Minh tằng hắn một cái. Yên tâm. Lục Nhan ôn nhu nói. Đoạn này khoảng cách không có vấn đề. Giống như ngươi gặp được nguy hiểm. Ta có thể trong nháy mắt chạy tới. À, vậy là tốt rồi. Lục Minh dừng một chút, ta vừa rồi cũng là lo lắng khoảng cách vấn đề. Ân, nhất định là. Trong lòng của hắn nói như thế. Ngay kế tiếp, Lục Minh lần nữa đi Đàm lão sư nơi đó nghe giảng bài. Hôm qua nghe giảng bài về sau, hắn thu hoạch rất nhiều. Hắn cảm thấy, chính mình tại bước vào nguyệt ảnh truyền thừa trước đó, giống như có thể nghe nhiều mấy lần khóa. Nhất định có rất lớn trợ giúp. Lên lớp, Đàm Diệu Minh theo thói quen điểm danh. Có chút ngoài ý muốn chính là, luôn luôn ngồi đầy lớp học. Thế mà vắng mặt bốn vị. Bốn người bọn họ đâu? Đàm Diệu Minh hỏi. Vương Tiểu Minh làm công đi. Khóa đại biểu đứng lên nói. Lý hai mấy cái giống như theo thương học viện những người kia ra ngoài nói chuyện làm ăn đi. Tấm tổ nói. Sữa của hắn tiệm trà hôm nay gầy dựng. Đàm Diệu Minh mặt tối sầm. Hắn ánh mắt bất thiện lại tại Lục Minh trên thân đảo qua. Lục Minh một mặt vô tội. Cái này cùng hắn có quan hệ gì? Hôm qua chúng ta tiến hành lý luận cùng mô phỏng. Đàm Diệu Minh bắt đầu giảng bài. Phát hiện rất nhiều các học sinh vẫn tại đùa điện thoại. Lục soát làm sao kiếm tiền càng nhanh. Thế là lời nói xoay chuyển. Hôm nay chúng ta tới thực chiến đi. Ai? Các học sinh lập tức tinh thần tỉnh táo. Thực chiến hôm qua Lục Minh chiến đấu kỳ thật rất không có lời. Lãng phí. Hiệu suất thấp. Không có chút ý nghĩa nào. Đàm Diệu Minh không chút khách khí nói. Chính ngươi cảm thấy thế nào? Lão sư nói đúng. Lục Minh rất tán thành. Hắn xác thực cảm thấy lấy trước phương thức chiến đấu quá mức lãng phí. Chủ yếu là mỗi một điểm xây năng lượng tới hiệu quả quá yếu. đều là hải lượng năng lượng đắp lên ra, cuối cùng chỉ là phổ thông thẻ bài. À, bình thường chế tạp sư hẳn là truy cầu cái gì càng mạnh càng tỉnh, cũng chính là trong truyền thuyết tiến giai thẻ bài. Siêu giai thẻ bài rất tốt. Đàm Diệu Minh phi thường hài lòng, như vậy, ngươi liền lên tới đi. Ai Lục Minh một mặt mộng bức. Lại là hắn, ngươi đến cùng ta thực chiến. Lão sư nói, ta chỉ dùng nhị tinh thẻ bài. Ngươi có thể tùy ý xuất thủ, để đại gia nhìn xem, phóng thích trong lúc đó, đến cùng hội lãng phí bao nhiêu năng lượng lão sư. Cái này không được đâu. Lục Minh cười khổ, mô phỏng là mô phỏng trong hiện thực. Sợ cái gì? Đàm Diệu Minh chừng mắt liếc hắn một cái, yên tâm, tiêu hao ta đền bù. Các học sinh lập tức hưng phấn lên. Đây chính là thực chiến. Lục Minh im lặng. Đây không phải bồi thường sự tình, mà là hắn căn bản không có những cái kia thẻ bài. A mộ phần thẻ, sách thiên thẻ, cái nào hắn dám ở trong trường học dùng? Đây không phải muốn chết ai, nhưng là đi. Ngươi nếu là không lấy ra, ha ha, hôm qua mô phỏng chiến có phải hay không làm bộ càng dọa người? Đây cũng là cái vấn đề. Lục Minh nhìn chính mình bao thẻ bên trong có thể sử dụng thẻ, thế mà chỉ có một tấm. Tới Đàm Diệu Minh quát. Thật muốn đánh Lục Minh chột dạ. Đánh Đàm Diệu Minh cười lạnh. Ta dùng cái gì biện pháp đều có thể. Lục Minh yếu ớt nói. Tới đi. Đàm Diệu Minh lạnh nhạt nói. Lần này, chính là vì uốn nắn kia bất chính tập tục, hắn cố ý chuẩn bị kỹ càng. Giống như Lục Minh lại dùng cấp thấp thẻ bài sinh đổi. Coi như đánh thắng, cũng sẽ tạo thành gấp 10, gấp trăm lần tiêu hao. Hắn sẽ để cho đám học sinh này thấy rõ ràng cái gì mới là chiến đấu. Lão sư, ngươi phòng ngự tốt. Lục Minh cười khổ, những cái kia cấp thấp thẻ bài ta tiêu hao hết, ta hiện tại công kích thẻ khả năng rất lợi hại. Không sao, tùy ý tới. Đàm Diệu Minh có tâm lý chuẩn bị. Đã có tiền như vậy, đoán chừng thẻ bài cũng không yếu, ăn. Hắn đem mấy cái nhị tinh cường hãn phòng ngự thẻ bài nắm ở trong tay, lục sắc huyền quang lấp lóe. Tới đi. Đàm Diệu Minh mở miệng. Được. Lục Minh cũng liền không còn khách khí. Soạt trong tay hắn một tấm thẻ bài tiêu tán, nhàn nhạt lam quang lấp lóe. Màu lam. Đàm Diệu Minh bỗng nhiên có sự cảm không ổn. Hưu, một đạo kinh khủng kiếm quang hiện lên. Cạch cạch. Đàm Diệu Minh trước mắt mấy cái phòng ngự trong nháy mắt băng liệt. Cái gì phổ thông phòng ngự, tiến giai phòng ngự, tại đạo này công kích trước mặt đều trở nên cực kỳ buồn cười. Hưu, kiếm quang hiện lên đính tại trên bảng đen. Mặc dù Đàm Diệu Minh nhiều lần yêu cầu đối hắn thi triển, Lục Minh như cũ không dám nhắm chuẩn. Sở dĩ đạo này kiếm quang là lệch ra. Soạt, trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia, lão sư, ta nói qua. Lục Minh yếu ớt nói. Đàm Diệu Minh trầm mặt. Hồi lâu, hắn lấy lại tinh thần. Không quan hệ. Mặc dù mình thành mặt trái tài liệu giảng dạy, bất quá vừa vặn có thể chứng minh ý nghĩ của mình là đúng. Lục Minh không phải cũng là dùng chính mình dạy hắn cái chủng loại kia phương thức à? Ngươi xem một chút, đây mới là càng hiệu suất cao hơn suất sự tình. Không sai. Đàm Diệu Minh chuẩn bị cho các học sinh tiến hành một phen chính xác dẫn đạo. Chỉ là, đúng lúc này, hắn loáng thoáng nghe được các học sinh thảo luận. Không chịu thua kém thẻ bài, không hổ là thổ hào. Ta vừa rồi tra một chút. Đây là siêu giai thẻ bài. Vẫn là kiếm tu thẻ. Giá cả phi thường đắt đỏ, cho nên nói. Chúng ta muốn mạnh lên. Kiếm tiền không sai, kiếm tiền nhiều hơn. Đàm Diệu Minh một mặt mộng bức. Cái gì gọi là kiếm tiền nhiều hơn? Cái này tiết tấu không đúng. Hào hào lớp học, làm sao biến thành dạng này? Đám này còn tại học tập chế thẻ kỹ thuật cùng kinh nghiệm, đại đa số đều là nhập học không lâu manh mới hoặc là sinh viên năm thứ hai. Bị Lục Minh như thế nháo trò, đừng thật đi kiếm tiền a. Khổ khổ. Lục Minh mắt nhìn thấy tình trạng không đúng, tranh thủ thời gian trượt. Mặc dù hắn tin tưởng vững chắc chính mình là vô tội, không phải Đàm lão sư tựa hồ không nghĩ như vậy. Được rồi, buổi chiều tốt giống như còn có Đàm lão sư chương trình học, buổi chiều lại đến đi. Ai? Lục Minh cũng rất đau đầu. Hắn thật chỉ là nghĩ kỹ hiếu học tập mà thôi. Buổi chiều, Lục Minh còn muốn qua bên kia học tập. bỗng nhiên nhận được tin tức thật xin lỗi. Ngài đã bị gia nhập nên chương trình học cấm chỉ danh sách. Xin liên lạc lão sư hoặc là trường học tiến hành giải trừ. Lục Minh, mấy cái ý tứ những lão sư này cũng quá không phóng khoáng được rồi. Lục Minh nhìn xem quyền hạn của mình, dứt khoát đi thư viện đọc sách đi. Đệ nhất học viện thư viện có được rất nhiều địa phương khác không có. Thậm chí bên ngoài vô luận xài bao nhiêu tiền cũng mua không được thư tịch. Những này rất chân quý, Lục Minh cũng hướng về đã lâu. Hắn mở sách tịch. Thần bí đặc biệt cấm chế. Đặc sắc tuyệt luôn truyền thừa. Siêu phàm thoát tục tư thế. A, bản này cầm nhầm. Lục Minh nhìn như si như say. Đối với cơ sở khái niệm khuyết thiếu Lục Minh tới nói thư viện cũng là một nơi tốt. Huống hồ ở chỗ này tổng sẽ không trêu chọc đến lại lão sư nào hoặc là học sinh thế là. Lục Minh thật lặng lặng nhìn một ngày thư. Yên tĩnh như gà. Chỉ là. Hắn không biết là. Lúc này học viện luận đàn bởi vì hắn lần nữa vỡ tổ. Siêu thần chế tạp sư 12 chương 110 các ngươi quá khi dễ người đệ nhất học viện. Học viện luận đàn là một cái rất trọng yếu địa phương. Sở hữu học sinh đều ở nơi này tiến hành nội bộ kỹ thuật giao lưu. Mà đệ nhất học viện bởi vì hắn đặc biệt thân phận. Còn hấp dẫn rất nhiều du khách cấp bậc người sử dụng vây xem. Bởi vì đây là đệ nhất học viện bởi vì nơi này đại biểu cho nghề nghiệp phương hướng. Ở chỗ này, có rất nhiều thiên tài nghiên cứu ra đủ loại lưu phái cùng sáo lộ. Các loại kỹ năng phối hợp. Các loại sáo lộ vận dụng. Các loại nghề nghiệp khai phát. Tỉ như nguyên tố kiếm thánh sáo trang phối hợp. Một cái giết người sau hội hấp thu đối phương sở hữu kinh nguyệt nguyên tố năng lực. Để kiếm tu bỗng nhiên kỳ diệu. Quần chiến bên trong không người có thể địch. Cực kỳ đáng sợ lại tỉ như cận chiến pháp sư sáo trang phối hợp. Một cái phạm vi nhỏ cưỡng chế choáng váng năng lực. Để nguyên tố sư bắt đầu cân nhắc cận chiến phải chăng đáng tin cậy. Cuối cùng nghiên cứu ra một bộ cực kỳ đáng sợ cận thân sáo lộ. Chờ chút. Nơi này không phải trò chơi. Nơi này không có thiết lập lại kỹ năng. Mỗi một cái năng lực học tập. Mỗi một cái phương hướng nắm chắc đều phi thường trọng yếu. Một khi ngươi những cái kia phổ thông năng lực có thể đánh ra một bộ tổ hợp hiệu quả, có lẽ có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng hiệu quả. Mà những thứ này đều có thể ở chỗ này nhìn thấy đương nhiên. Làm ngoại nhân bọn hắn chỉ có thể dùng du khách quyền hạn xem. Mà lúc này, học viện luận đàn bên trên liên quan tới tối cường chiến đấu nghề nghiệp thảo luận chính tiến hành hừng hực khí thế. Đây là chuyện rất trọng yếu. Mỗi năm một lần tối cường chiến đấu chức nghiệp lựa chọn sẽ ảnh hưởng rất nhiều người tu luyện. Đệ nhất học viện lựa chọn đủ để cho vô số người tu luyện uy phong lựa chọn đương nhiên. Nơi này chỉ có đệ nhất học viện học sinh mới có tư cách bỏ phiếu cái nào chức nghiệp tối cường, rất nhiều người tràn ngập chờ mong. Năng lượng chiến sĩ vẫn là nguyên tố sư, thần tiến thủ vẫn là thích khách có. Người cho rằng nguyên tố sư cường hãn. Các loại năng lực dễ như trở bàn tay. Tiêu sái phiêu giật. Cũng có người cho rằng năng lượng chiến sĩ quyền quyền đến thịt. Hung mãnh vô địch, cũng có người cho rằng thần tiến thủ ở ngoài ngàn dặm. Giết người ở vô hình càng ngưu phê, cũng có người cho rằng thích khách đơn đấu mới là tối cường vị kia, các học sinh thảo luận phi thường náo nhiệt. Còn như những nghề nghiệp khác hoặc là nhân số quá ít, không có được đại biểu tính. Hoặc là đều là phụ trợ chức nghiệp, bỏ phiếu lấy lác đác không có mấy, không người quan tâm. Nhưng mà đúng lúc này, một vị học sinh đưa ra một phần video. Cũng tăng thêm một cái mới chức nghiệp chế tạp sư, cũng thêm lên thêm hát to thêm tiêu đề. Đây mới là cường đại nhất chức nghiệp. Không phục đến chiến phách lối như vậy, các học sinh hiếu kỳ ấm mở. Video trước 5 giây. Một cái nhị tinh chế tạp sư trong nháy mắt dùng hải lượng cấp thấp năng lực đem một vị lão sư bao phủ. Thắng lợi. Video sau 5 giây. Cái này cái nhị tinh chế tạp sư bộc phát ra cường đại kiếm khí lại đem lão sư phòng ngự dây phá. Thắng lợi. Thấy không, đây chính là chế tạp sư sở hữu chiến đấu nghề nghiệp. 33 cấp thấp thẻ bài có cấp thấp thẻ bài cách chơi, cao cấp thẻ bài có cao cấp thẻ bài cách chơi, vô luận loại nào phương thức. đều có thể nhẹ nhõm miêu sát cùng giai đoạn kiếm khí các ngươi có. Chúng ta cũng có. Trên thế giới này 80% trở lên năng lực, chế tạp sư đều có thể phong trang thành thẻ bài. Ai dám không phục? Các học sinh kinh ngạc. Nhất là nhìn thấy học sinh kia trên thân bại lộ khí tức. A nhị tinh thật là nhị tinh chế tạp sư chờ chút. Các học sinh lúc này mới kinh dị. Cái này, nhị tinh chế tạp sư nguyên lai mạnh mẽ như vậy, nhị tinh chế tạp sư liền có thể bộc phát ra ngạnh hám tam tinh năng lực huống hồ. Cái này vẹn vẹn chỉ là một tấm thẻ bài A, giống như hai tấm đâu, có phải hay không trực tiếp miêu sát tam tinh, giống như ba tấm. Bốn tấm đâu, có thể hay không tam tinh vô địch, quá mạnh đi, tất cả mọi người rung động. Thế là rất nhiều học sinh xem hết video theo bản năng điểm bỏ phiếu. Một trận liên quan tới năng lượng chiến sĩ cùng nguyên tố sư ở giữa chiến đấu cứ như vậy trở nên rườm rà. Cùng ngày, hoạt động kết thúc, bầu bằng phiếu ra tối cường chiến đấu chức nghiệp chế tạp sư sở hữu học sinh mộng. Mẹ nó, đây chính là chiến đấu chân chính chức nghiệp xếp hạng, điên rồi sao? Hàng năm tổng kết thời điểm sẽ còn công kỳ ra, làm sao bây giờ đến lúc đó để nhất học viện tối cường chiến đấu nghề nghiệp là chế tạp sư? Các học sinh điên rồi, lão sư cũng điên rồi. Cái này đều cái gì theo cái gì a? Đương nhiên, giống như vẹn vẹn chỉ có những này còn chưa tính. Nghe nói đáng sợ nhất là bởi vì cái kia video ảnh hưởng, rất nhiều người mới vừa vào học manh mới chính thức đưa ra xin chuyển hệ chế tạp sư chuyên nghiệp, các lão sư tâm tính đều sập. Những học sinh này điên rồi sao? Các ngươi đều là chiến đấu chức nghiệp, chuyển hệ đến phụ trợ chức nghiệp làm gì? Chúng ta là phụ trợ chức nghiệp, các lão sư tận tình giải thích. Thật không phải là chiến đấu chức nghiệp, đây chẳng qua là sinh tồn mô phỏng. Chế tạp sư không có cường đại như vậy, các ngươi không nên gặp chúng ta. Manh mới bọn họ rất chân thành, chúng ta nhìn ra được nhị tinh chế tạp sư mạnh bao nhiêu. Đúng thế, bọn hắn lại không phải người ngu. Tên kia chỉ là nhị tinh chế tạp sư, thực lực lại có thể miêu sát tam tinh bất kỳ nghề nghiệp nào, cái này cũng chưa tính mạnh mẽ chế tạp sư. Nguyên lai vẫn luôn là biết điều như vậy, bá đạo chức nghiệp a, chúng ta thật là phụ trợ chức nghiệp a. Các lão sư tuyệt vọng. Thật, tên kia là tình huống đặc biệt a, trời mới biết hắn nhị tinh chế tạp sư vì sao lại cường đại như vậy, phổ thông nhị tinh chế tạp sư đều là hàm ngư vậy, thật ai dám đi ra ngoài chịu chết a. Lão sư, có phải hay không chúng ta điểm số không đủ? Đúng nga, chế tạp sư tối cường nghề nghiệp lời nói yêu cầu là không phải rất cao, chúng ta trở về thi lại tới kịp sao? Manh mới bọn họ hỏi. Lão sư, bọn hắn có thể nói cái gì? Lúc này bọn hắn nói cái gì? Những hài tử này đều không tin thiên tài nói Lục Minh là thiên tài, thế nhưng là những người này cũng là thiên tài à, để nhất học viện hài tử cái nào không phải thiên tài? Bọn hắn đương nhiên không phục, nhưng là các lão sư cũng không thể thật đồng ý à. Những người này rõ ràng là hướng về phía thực lực mạnh hơn tới. Thật muốn phế đi một lần nữa học, đây chính là tự triệt để hàm ngư. Làm sao bây giờ? Chế thẻ hệ lão sư cầu cứu nhìn về phía cái khác viện hệ. Cái khác viện hệ lão sư cũng là khóc không ra nước mắt. Bọn hắn có thể làm sao? Bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a. Manh mới bọn họ từng cái yêu cầu chuyển hệ, cản đều ngăn không được, điên rồi, tất cả đều điên rồi. Trường học văn phòng, thầy chủ nhiệm nghe những lão sư này khóc lóc kể lể cũng là dở khóc dở cười. Đây coi là cái gì hồ nháo nào? Có xin chế tài học sinh hắn nhìn một chút ghi chép. Lục Minh cũng không làm gì chuyện xấu, chỉ là đơn thuần đem những học sinh kia kích thích. Cái kia tối cường chức nghiệp chuyện gì xảy ra? Thầy chủ nhiệm bất mãn nói. Những cái kia manh học sinh mới còn chưa tính, mới vừa vào học không bao lâu, bị lừa cũng rất bình thường. Những học sinh khác đâu? Năm thứ ba đại học, sinh viên năm thứ tư đâu? Ơi, trợ lý gãi gãi đầu. Cấp cao học sinh đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, coi như đại nhị bên trong một chút thiên tài cũng sớm ra ngoài tu luyện, lưu tại trường học. Đại đa số đều là còn học tập cơ sở sinh viên đại học năm nhất. Sở dĩ cứ như vậy, trợ lý cũng là im lặng. Ai? Thầy chủ nhiệm thật sâu thở dài. dù là chỉ có sinh viên đại học năm nhất cũng đầy đủ mất mặt. Lục Minh có thể chỉ là một cái mạc lưu học viện kỹ thuật gia học sinh, thế mà đem bọn hắn để nhất học viện học sinh đều đè đi xuống phải biết. Lần trước trường học loạn như vậy, vẫn là Lục Nhan nha đầu kia. Nha, đúng rồi. Lục Nhan là Lục Minh tỷ tỷ. Thầy chủ nhiệm nghĩ tới chỗ này, sắc mặt tựa hồ càng đen hơn. Bất quá, Lục Minh tại sao còn chưa đi, mặc kệ là đến xem Lục Nhan, vẫn là đến gì địa luyến, cũng nên kết thúc a, tựa như là bởi vì Nguyệt Ảnh truyền thừa sự tình. Trợ lý lúc này nói, Nguyệt Ảnh truyền thừa. Thầy chủ nhiệm nhìn thoáng qua, Ngô Hồng Phi bọn người phát khởi Nguyệt Ảnh truyền thừa hoạt động, tựa hồ bởi vì Nguyệt Ảnh thẻ đổi chủ nguyên nhân, xuất hiện rất nhiều tình trạng, bị để mắt tới sở dĩ. Những người này hiện tại ngay tại khẩn cấp thương lượng đối sách. Lục Nhan bọn hắn đưa ra một chút xin. Trợ lý giải thích nói, bất quá bởi vì nghiêm trọng không phù hợp quy củ, cho nên chúng ta toàn bộ cự tuyệt. Loại chuyện này chỉ có thể để bọn hắn tự nghĩ biện pháp. A, thầy chủ nhiệm trầm ngâm một lát. Hắn nhìn xem Ngô Hồng Phi đám người xin ghi chép, lại nhìn xem học viện các lão sư khóc lóc kể lể, bỗng nhiên vung tay lên, chuẩn, để bọn hắn xéo đi nhanh lên đúng. Cái này Lục Minh nhất định phải tranh thủ thời gian mang đi, thầy chủ nhiệm nói. À, trợ lý một mặt mộng bức, thế nhưng là cái này không phù hợp quy củ. Cái nào quy củ nhiều như vậy? Thầy chủ nhiệm trừng mắt liếc hắn một cái, không nhường nữa tiểu tử này đi khỏi. Học viện lập trời ngươi tin hay không mẹ nó? Để nhất chiến đấu nghề nghiệp là chế tạp sư đều đi ra. Ta rất hoài nghi. Chuyện này liền là hai chị em bọn hắn cố ý mau để cho bọn hắn xéo đi. Mà giờ khắc này, ngay tại thư viện đọc sách Lục Minh, bỗng nhiên nhận được tin tức ngài tốt. Ngài đã bị thủ tiêu học viện bàng thính sinh tư cách. Kính thỉnh thông cảm. Lục Minh, mấy cái ý tứ đây có phải hay không là quá mức? Hắn tự yên lặng ở chỗ này đọc sách chọc ai gây ai, để nhất học viện quá khi dễ người.